Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 70. Giật mình. Nghe được chủ nhân tra hỏi, Ni Cổ Lạp Tư một mặt kính ý nói ra. Nhiều thèm chủ nhân thu phục những này ma thú cấp cao, khiến cho không chu toàn ma sơn thế lực tăng lên thật nhiều. Hiện tại không chu toàn ma sơn phạm vi thế lực còn tại không ngừng mở rộng, đồng thời có không ít ma thú cấp cao chủ động hàng phục, cũng chưa từng xuất hiện tổn thất gì. Lăng Thiên nghe được Ni Cổ Lạp Tư, hài lòng gật đầu, nói ra. Lần này tộc người lùn đáp ứng cho chúng ta luyện chế khôi giáp, vì gia tăng tốc độ kia, ta muốn cho đại lượng ma thú tiến đến hỗ trợ. Ngươi đi chuẩn bị một chút, đây là tộc người lùn nơi ở phương, đem tộc người lùn địa đồ cho Ni Cổ Lạp Tư về sau, còn nói thêm, ngươi điều động tốt ma thú về sau, để Hắc Trạch cùng Huyền Lôi dẫn đầu tiến về tộc người lùn, tốc độ phải nhanh. Ni Cổ Lạp Tư nói ra. Chủ nhân xin yên tâm, một canh giờ liền có thể chuẩn bị xong. Lăng Thiên điểm điểm nói ra. Tốt, hy vọng mọi người vì ma thú quân đoàn nhiều tận một phần lực đi. Chủ nhân xin yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực. Tất cả cấp 9 ma thú đều mở miệng nói ra. Lăng Thiên nói ra. Đa dạng này, ta. Tâm, Hỏa Phong ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến về tộc người lùn. Vâng, chủ nhân. Lăng Thiên mang theo Hỏa Phong rời đi không chu toàn ma sơn, đồng thời mang theo Hỏa Phong không ngừng thuấn di, một ngày một đêm về sau, rốt cuộc đuổi tới tộc người lùn. Hỏa Phong đến đưa tới tộc người lùn một mảnh khủng hoảng, người lùn không phải người ngu, nhưng là từ Hỏa Phong khí thế trên người liền biết trước mắt con ma thú này là cấp 9 cao giai đỉnh phong thực lực cửu dương xí hỏa chim. Tộc người lùn khủng hoảng rất nhanh liền đưa tới Ni Lạc Cách cùng các vị các trưởng lão. Ni Lạc Cách liếc thấy lâu Lăng Thiên, không khỏi hỏi. Lăng Thiên ngươi trở về, phía sau ngươi đây là... Lăng Thiên cười nói ra. Đây là ma thú quân đoàn phó thống lĩnh Hỏa Phong. Lần này ta dẫn hắn tới chính là kỹ càng giới thiệu cho ngươi ma thú quân đoàn cần có khôi giáp số lượng cùng cách khác một ít chuyện. Trừ cách đó ra... Vài ngày sau sẽ có đại lượng ma thú đến đây trợ giúp các ngươi chuyển mỏ đào quáng công việc. Hy vọng đến lúc đó ngươi có thể cho bọn hắn bày một chút. Ni Lạc Cách cùng chung quanh các người lùn nghe được Lăng Thiên đều là giật mình không nhỏ. Ni Lạc Tư cẩn thận nói ra. Yên tâm đi, ta biết mình nên làm cái gì, hết thảy vì tộc người lùn tương lai. Chúng ta tộc người lùn sẽ toàn lực trợ giúp các ngươi. Lăng Thiên mỉm cười nói ra, cái này không chỉ là tộc người lùn tương lai, là tất cả chúng ta tương lai, là ma thú xâm lâm tương lai, cũng là toàn bộ đại lục tương lai. Lăng Thiên cùng Ni Lạc Tư nhìn nhau thật lâu, cuối cùng phá lên cười, chuyện còn lại Lăng Thiên liền giao cho Hỏa Ngọn Núi, nói ra. Tộc trưởng tương lai có chuyện gì liền cùng Hỏa Phong nói đi, hắn sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Ni Lạc Cách gật đầu nói ra. Kia là đương nhiên, ta là sẽ không khách khí. Nghe được Ni Lạc Cách, Lăng Thiên nở nụ cười, nói ra. Chuyện nơi đây đã có một kết thúc, ta cũng muốn rời đi. Hỏa Phong nói ra. Chủ nhân ngươi không nghỉ ngơi một chút không, đoạn thời gian này ngươi cũng tại thu phục ma thú cấp cao, không có nghỉ ngơi thật tốt. Ni Lạc Cách cũng nói ra. Đúng nha, Lăng Thiên nha, ngươi ngay tại ta tộc người lùn nghỉ ngơi một ngày đi. Lăng Thiên cự tuyệt hảo ý của bọn hắn, nói ra. Dạng này cũng là tu luyện một loại, ta đã quen thuộc. Các ngươi đừng nói nữa. Nói xong mang theo thông thiên dùng thuẫn di rời đi. Nhìn xem Lăng Thiên biến mất địa phương, Ni Lạc Cách cùng Hỏa Phong lẫn nhau đều cười khổ một tiếng. Một năm sau, trong ma thú xâm lâm đi tới một bóng người, đây chính là chúng ta nhân vật chính đảm đài Lăng Thiên. Thời gian một năm mặc dù nhìn qua không phải rất dài, nhưng là một năm này biến hóa xác thực không ít, hiện tại Lăng Thiên cao lớn một điểm, có 1m85 thân cao. Hơi Tuấn trên mặt luôn luôn treo nụ cười mê người, trải qua mấy năm này lịch luyện, Lăng Thiên rốt cuộc trưởng thành. Lăng Thiên cười nói ra. Thông Thiên từng nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi ăn trái cây thời điểm nhờ ngươi nhãi nhặn một điểm, xem đi, tung tói ta mặt mũi tràn đầy đều là. Thông Thiên nói ra. Chủ nhân nha, ta sinh ra tới chính là như vậy, ăn cái gì đã dưỡng thành quen thuộc, cái gọi là khỉ tính khó sửa đổi nha, ngươi liền mở một con mắt nhắm một con mắt nha. Một lúc sau thành thói quen. Nghe được Lăng Thiên rất muốn đem Thông Thiên đánh một trận, nhưng nhìn tại mấy năm qua này Thông Thiên bồi mình cùng nhau phân thượng, liền không truy cứu. Một năm qua này Lăng Thiên không ngừng xuất nhập ma thú xâm lâm các nơi thu phục đếm không hết ma sủng, toàn bộ để bọn chúng đến không chu toàn ma sơn đi. Một năm qua này không chỉ có riêng là thu phục ma thú đơn giản như vậy, ở trong quá trình này Lăng Thiên tiến bộ cũng là rất đáng mừng. Âm dương hỗn độn quyết mặc dù không có tiến vào luyện thần cảnh giới, nhưng là có thể cảm giác được trong cơ thể mình âm dương hỗn độn chân nguyên tăng lên gấp bội, âm dương hỗn độn thể đã tới hoàng nguyên thể trung giai cấp độ. Hiện tại Lăng Thiên cường độ thân thể tuyệt đối cường hãn, chính là so Hoàng Kim Thánh Long Ni Cổ Lạp Tư thể trạng cũng mạnh hơn thật nhiều. Gia truyền Đạm Đài Kính Minh Thần Tông cũng không hề từ bỏ tu luyện, đối với trong truyền thuyết tầng cao nhất không có cái gì tiến triển, nhưng là vẫn bị mò tới một tia manh mối. Lăng Thiên tin tưởng tổ tiên đã có thể sáng chế lợi hại như vậy công pháp, liền nhất định có người luyện đến cảnh giới tối cao. Tu luyện đến Đạm Đài Tinh Minh Thần Công tầng cao nhất cảnh giới, hắn thực lực liền sẽ đến trong truyền thuyết nhật cấp chi cảnh. Nhưng là trong lịch sử tại sao không có dạng này ghi chép đâu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu, cái nghi vấn này Lăng Thiên nghĩ là không biết câu trả lời. Mà thể nội âm dương hỗn độn linh hỏa nhiệt độ lại là tăng trưởng không ít, nhưng là Lăng Thiên cảm giác muốn đột phá đến cao hơn một tầng. Xí hỏa cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Theo linh hỏa nhiệt độ đề cao, làm Lăng Thiên luyện đan luyện khí thời gian dùng càng ngày càng ít, phẩm cấp cũng là tăng lên không ít. Trong lúc đó còn ngoài ý muốn tìm được một chút không gian khoáng thạch, cho nên lại luyện chế ra rất nhiều không gian giới chỉ. Một năm này thời gian Lăng Thiên thật không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, ban ngày không ngừng xuyên thẳng qua tại mênh mông trong rừng cây tìm kiếm ma thú cấp cao tung tích, đến ban đêm lại tại Thánh Long giới bên trong không ngừng luyện đan luyện khí. Trải qua những này ban đêm không ngừng phấn đấu, xác suất thành công đã đạt tới 100%. Những này ngạo nhân thành tích là mỗi người đều hâm mộ. Những này thành quả không chỉ là thiên phú có quan hệ, còn cùng tung xuống mồ hôi là không phân ra. Thông Thiên biến hóa cũng là rất lớn, hiện tại đã là cấp 9 cao giai thực lực. Hiện tại Lăng Thiên thể nội sinh mệnh chi thủy lực lượng cường đại, đã bị Thông Thiên luyện hóa một điểm, mặc dù chỉ là một điểm, nhưng là đây tuyệt đối là tốt dấu hiệu. Cái này tất cả đều là Lăng Thiên luyện chế thăng linh đan công lao. Nhìn xem Thông Thiên thực lực còn dừng lại tại nguyên chỗ, đồng thời thể nội còn có cố sinh mệnh chi thủy năng lượng cường đại ảnh hưởng, khiến cho Thông Thiên muốn tiến thêm một bước trở nên khó khăn trùng điệp. Lăng Thiên cũng không ngừng nghĩ biện pháp, cuối cùng luyện chế thăng linh đan, giải quyết vấn đề này. Thông Thiên có thể hấp thu sinh mệnh chi thủy năng lượng tất cả đều là công lao của nó. Lăng Thiên nói ra. Thông Thiên nha, ta nghĩ chúng ta ma thú xâm lâm hành trình liền muốn kết thúc. Thông Thiên nghi ngờ hỏi. Chủ nhân tại sao vậy, dạng này không phải rất tốt sao? Lăng Thiên im lặng nhìn xem Thông Thiên nói ra. Khá lắm chim, ở chỗ này một đời đều nhanh 3 năm, cả ngày nhìn thấy đều là ma thú, đồng thời tiếp qua 2 tháng chính là ta 17 tuổi sinh nhật, ta cũng nghĩ thế ta lúc trở về. Thông Thiên gật gật đầu nói ra. Tốt lắm, dù sao chủ nhân tới đó ta cũng theo tới chỗ đó. Lăng Thiên cười nói ra. Đương nhiên rồi, ngươi là ta trung thực tiểu tùy tùng nha, nói thật cảm ơn ngươi. Thông Thiên cười nói ra. Chủ nhân kỳ thật câu nói này hẳn là ta nói, ngươi để hiểu rõ rất nhiều việc càng cho ta thiếu khuyết yêu mến, ta nhớ được lúc nhỏ chính là mình trong ma thú xâm lâm sông sáo. Khi đó ta không phải rất cường đại khắp nơi phải cẩn thận. Nghe được Thông Thiên nói Lăng Thiên xúc động rất lớn, không khỏi nói ra. Tốt, không nên nghĩ những thứ này, tại về nhà trước đó chúng ta về trước không chu toàn ma sơn đi. Nhìn xem thông thiên biểu thị đồng ý, Lăng Thiên toàn lực hướng không chu toàn ma sơn bay đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 71. Chủ nhân công lực tuyệt. Trải qua tận 10 ngày điên cuồng đi đường, rốt cuộc nhanh đến không chu toàn ma sơn, Lăng Thiên cường đại thần thức đã phát hiện trước người trong ma thú rừng rậm khắp nơi đều là đẳng cấp không thấp ma thú. Số lượng càng là nhiều đến đếm không hết. Nhìn thấy như thế hùng vĩ tràng diện, Lăng Thiên tâm một chút ngừng đập, chỉ là những ma thú này phát ra tới khí thế đều sẽ để một cái thực lực mạnh mẽ cao thủ điên mất. Lăng Thiên lấy lại tinh thần nói ra. Đây là không chu toàn ma sơn đi, không nghĩ tới vậy mà đã đạt tới cường đại như vậy tình trạng. Xem ra Ni Cổ Lạp Tư cùng Hỏa Phong bọn hắn thật rất dụng tâm nha, không quên ta truyền thụ cho tri thức. Thông Thiên cũng là giật mình không nhỏ, nói ra. Chủ nhân, đây là ta lần thứ nhất trông thấy nhiều như vậy ma thú tập hợp một chỗ, thật sự là quá kích động. Lăng Thiên nói ra. Tốt. Chúng ta vẫn là nhanh lên đến không chu toàn ma sơn đi, hỏi một chút Ni Cổ Lạp Tư không được sao. Dùng thuấn di không ngừng hướng không chu toàn ma sơn tiến đến, Lăng Thiên xuất hiện khắp nơi đỉnh núi thời điểm, chỉ có Hỏa Phong mười mấy cái cấp 9 ma thú ở đây, xuất hiện Lăng Thiên thân ảnh. Chủ nhân, lại là chủ nhân. Hoa thật là chủ nhân, ta không phải đang nằm mơ chứ. Ngươi nằm mơ đi, đương nhiên là chủ nhân. Hỏa Phong kích động đi tới, nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Chủ nhân, ngươi trở về. Lăng Thiên cười nói ra. Tốt, Hỏa Phong, không muốn câu nệ như vậy, một năm qua này thật hạnh khổ các ngươi. Hỏa Phong lắc đầu nói ra. Không khổ cực, có thể nào sánh được chủ nhân đâu, nếu không phải chủ nhân công lực tuyệt thế, không ngừng thu phục một con lại một con cường đại ma thú. Hiện tại ma thú quân đoàn cũng sẽ không phát triển đến nước này. Nghe được Hỏa Phong chung quanh cấp 9 ma thú đều gật gật đầu biểu thị đồng ý Hỏa Phong quan điểm. Lăng Thiên nhìn xem chung quanh cấp 9 ma thú phát hiện những ma thú này vậy mà đều là mình thu phục ma sủng. Lăng Thiên cười nói ra. Ni Cổ Lạp Tư hắn đi nơi nào? Hỏa Phong nói ra. Thống lĩnh mang theo chút cấp 9 ma thú đi dò xét toàn bộ quân đoàn, về phần cái khác cấp 9 ma thú đều được bổ nhiệm làm đủ loại quân chức, hiện tại cũng tại mình phụ trách khu vực quản lý đâu, dạng này đến lúc đó có lợi cho thống trị. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra, dạng này mới có quân đoàn dáng vẻ nha, hiện tại toàn bộ ma thú quân đoàn lớn bao nhiêu quy mô nha, cụ thể là tình huống như thế nào? Hỏa Phong hồi đáp. Hiện tại toàn bộ quân đoàn có 1.200.000 tả hữu ma thú, thực lực đều là cấp 5 trở lên ma thú, đồng thời chia làm 12 đoàn, mỗi cái đoàn 1.000.000 ma thú. Mỗi cái đoàn đều có chính phó hai cái tướng quân, ở phía dưới liền muốn chia lên tướng, trung tướng, thượng tá cái gì. Nghe được Hỏa Phong liền biết bọn hắn đã đem truyền thụ cho tri thức đều dùng đến ma thú quân đoàn kiến thiết ở trong. Lăng Thiên lại hỏi. Tộc người lùn cho chúng ta chế tạo khôi giáp tình huống thế nào? Hỏa Phong nói ra. Bởi vì các ma thú số lượng thật sự là thái đã liễu, mặc dù là người lùn tăng giờ làm việc công việc, lại có đại lượng ma thú trợ giúp, cho tới bây giờ cũng mới trang bị 1/3 ma thú quân đoàn. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Xem ra tộc người lùn thật tận lực, ta cũng không nghĩ tới vậy mà lại có nhiều như vậy ma thú nha. Xem ra hiện tại trọng yếu nhất chính là thời gian. Lăng Thiên cùng Hỏa Phong cùng cái khác cấp 9 ma thú hàn huyên thẳng đến thiên sắp hắc thời điểm, không chu toàn ma sơn trên đỉnh núi bắt đầu náo nhiệt bởi vì không ngừng có cấp 9 ma thú bay trở về, mà những ma thú này có trên cơ bản đều là Lăng Thiên thu phục ma sủng. Nhìn xem chung quanh các ma thú Lăng Thiên tâm tình đã lâu nhẹ nhõm trong lòng cao hứng. Liền đem trong không gian giới chỉ xuất ra đủ loại bảo khí khôi giáp cùng vũ khí cho những này cấp 9 các ma thú, trông thấy những này cường đại bảo khí, chung quanh ma thú trong mắt phát ra tinh quang, vội vàng mặc lên người, nhìn qua được không uy vũ nha. Bởi vì đỉnh núi phạm vi tương đối nhỏ, cho nên lấy được trước bảo khí các ma thú không thể không rời đi, để về sau ma thú lính lấy chủ nhân phát bảo khí. Đến ban đêm, Ni Cổ Lạp Tư mang theo Bạch Luyện bọn hắn trở về, nhìn thấy Lăng Thiên về sau, Ni Cổ Lạp Tư rất là kích động. Lăng Thiên trông thấy cái này Hoàng Kim Thánh Long cũng là có thiên ngôn vạn ngữ. Ni Cổ Lạp Tư nói ra, chủ nhân ngươi rốt cuộc trở về. Hai con thật to long nhãn ẩn chứa nước mắt. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra, đúng nha, đều đi qua một năm. Ma thú quân đoàn bị các ngươi kiến tạo rất tốt, ta rất hài lòng. Nghe được chủ nhân tán thành, chung quanh ma thú trong lòng đều rất kích động. Nhìn xem chung quanh khắp nơi đều là cấp 9 ma thú, hỏi, Ni Cổ Lạp Tư, hiện tại không chu toàn ma sơn cấp 9 ma thú có bao nhiêu? Ni Cổ Lạp Tư nói ra, có chừng 2.600 cái tả hữu, trong đó cấp 9 cao giai ma thú cũng đạt tới 25 cái. Lại có nhiều như vậy, 25 cái nguyệt cấp chi cảnh tuyệt thế ma thú, đây là một cỗ cường đại cỡ nào thực lực nha, hiện tại nhân loại có thể đạt tới cảnh giới này cũng mới 10 người mà thôi, khó trách cái này ma thú xâm lâm thông thường cao thủ cũng sẽ không đều là có đến mà không có về, chính là ma thú này bên trong ma thú cấp cao không biết có bao nhiêu, khắp nơi đều là nguy cơ tứ phía. Có thể là nơi này xấu cảnh ảnh hưởng, khiến cho nơi này nguyệt cấp thực lực ma thú nhiều như vậy. Lăng Thiên nói ra, tốt, tất cả mọi người đi về trước đi, cấp 9 cao giai ma thú đều lưu lại. Nghe được Lăng Thiên, chung quanh ma thú không có bất kỳ cái gì ý kiến, đều nhao nhao rời đi. Chỉ chốc lát sau, không chu toàn ma sơn đỉnh núi chỉ còn sót 25 thực lực mạnh nhất ma thú. Tại những ma thú này ở trong có 4 cái cấp 9 ma thú không có cùng ta ký kết khế ước cấp 9 cao giai ma thú. Cho dù là còn lại những ma thú này thực lực cũng là kinh khủng để hình dung. Lăng Thiên hỏi, cái này 4 cái ma thú là chuyện gì xảy ra? Ni Cổ Lạp Tư nói ra, chủ nhân, những ma thú này là chúng ta mở rộng thế lực thời điểm mua chuộc ma thú cấp cao nhất. Lăng Thiên gật gật đầu, trong lòng rõ ràng chính mình thực lực mặc dù cường hãn, nhưng dù sao nhân lực có hạn, lọt mất mấy cái cao giai ma thú cũng là hợp tình lý, thế là đối kia 4 cái cấp 9 cao giai ma thú nói ra. Nguyên lai là dạng này nha, đã các ngươi gia nhập ma thú quân đoàn, như vậy ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết mình hẳn là làm gì đi. Những này ta liền không nói. Ta không nghĩ tới muốn các ngươi biến thành ma sủng của ta, đã các ngươi đã đầu nhập vào ma thú quân đoàn, ta nghĩ đều là người mình. Vừa rồi liền lưu ý các ngươi, không có hướng ta nhận lấy bảo khí khôi giáp cùng vũ khí, các ngươi đừng có cái gì gánh vác. Những này là thích hợp các ngươi bảo khí, các ngươi thu cất đi. Trông thấy Lăng Thiên cho bảo khí khôi giáp cùng vũ khí kia 4 cái cấp 9 cao giai ma thú trong lòng bởi vì Lăng Thiên cử động. Rất không hạ gợn sóng. Nhìn trước mắt cái này nhân loại, trong lòng bọn họ không có một tia coi thường, có chỉ có kính sợ bội phục chi tình. Bọn hắn cùng Ni Cổ Lạp Tư bọn hắn mang thời gian dài, cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ đến vị này thần bí nhân loại là một cái cỡ nào nhân vật cường đại. Bọn hắn cũng biết cái này ma thú quân đoàn chính là trước mắt cái này gọi Lăng Thiên người trẻ tuổi khai sáng. Hiện tại toàn bộ ma thú quân đoàn chân chính thống lĩnh chính là hắn. Trong đó một con cấp 9 ma thú cấp cao Mạc Vân Điêu nói ra, xin ngươi yên tâm, chúng ta sẽ vì ma thú quân đoàn tận chính mình một phần lực, nhất định sẽ cùng ma tộc khí lực va chạm đến cùng. Còn lại ba con ma thú cũng là nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Lăng Thiên trong lòng cũng là cao hứng, nói ra, như vậy các ngươi liền tâm nhận lấy những này bảo khí đi, bọn chúng sẽ để cho thực lực của các ngươi cả trương rất nhiều lần. Tương lai đối với các ngươi trợ giúp nhất định rất lớn. Mạc Vân Điêu bọn hắn so lần này nhìn nhau một chút về sau, vẫn là đem những này bảo khí khôi giáp cùng vũ khí thu vào. Đồng thời hướng Lăng Thiên biểu thị cảm tạ. Lăng Thiên xuất ra một cái không gian giới chỉ đưa cho Ni Cổ Lạp Tư, nói ra, trong này có đại lượng bảo khí, ngươi ngày mai liền phát cho còn lại mấy cái bên kia cấp 9 ma thú đi. Ni Cổ Lạp Tư đương nhiên biết chủ nhân ý tứ, hiện tại không chu toàn ma sơn bên trên cấp 9 ma thú tuy nói đại bộ phận là chủ nhân ma sủng, nhưng là vẫn có chừng 100 cái về sau mở rộng thế lực thời điểm thu ma thú. Những ma thú này thực lực không tầm thường, sử ma thú quân đoàn thực lực gia tăng không ít. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 72. Đều là bảo vật vật. Lăng Thiên tiếp nhận chiếc nhẫn, cười nói ra. Khó được ngươi còn nhớ rõ việc này, để cho ta nhìn xem, ăn. Làm sao nhiều như vậy, trời ơi, vậy mà 6 cái không gian giới chỉ đều cho tràn đầy. Nhìn thấy nước cờ không rõ vật liệu, Lăng Thiên đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Mình luyện chế không gian giới chỉ lớn bao nhiêu, trong lòng đương nhiên là có đếm. Lòng những tài liệu này trông được có đều là luyện chế bảo khí cùng cao cấp đan dược, những này mặt hàng cao cấp, vậy mà tràn đầy 6 cái không gian giới chỉ. Chính là Lăng Thiên gặp lại qua đời mặt, nhưng là thị giác bên trên xung kích cũng là không nhỏ nha. Lòng trong không gian giới chỉ thu hồi thần thức, Lăng Thiên cười khổ nói. Ni Cổ Lạp Tư, xem ra ngươi đem cái này ma thú xâm lâm mặt đất trà sát không ít nha. Ni Cổ Lạp Tư cười nói. Đây đều là thủ hạ thu thập, không nghĩ tới bọn chúng hiệu suất làm việc thật không tệ. Lúc ấy nhìn xem hải lượng luyện khí tài liệu luyện đan trong lòng cũng của ta là giật mình không nhỏ. Ni Cổ Lạp Tư cùng Lăng Thiên hàn huyên đắc khuya, một năm này sự tình cho nói mấy lần. Lăng Thiên cũng tiến một bước hiểu rõ toàn bộ ma thú quân đoàn tình huống. Đệ nhị, Lăng Thiên liền gọi Ni Cổ Lạp Tư cùng Hỏa Phong bọn hắn đi thị sát. Xem xét bên trong vẫn là phát hiện một vài vấn đề, cũng đem phương án giải quyết nói cho Ni Cổ Lạp Tư. Ni Cổ Lạp Tư là người nóng tính, không có mấy ngày những này ẩn tàng vấn thiên cũng liền giải quyết không sai biệt lắm. Lăng Thiên tại không chu toàn ma sơn một đời chính là 20 ngày, cái này 20 ngày thời gian thế nhưng là bận biểu đến bận biểu đi, dù sao cái này hơn một ước ma thú không phải cái số lượng nhỏ, cái này uống nước còn tốt giải quyết, không chu toàn ma sơn chung quanh nguồn nước sung túc, nhưng là cái này ăn chính là cái vấn đề, hơn một ước há mồm một ngày muốn ăn nhiều ít thịt nha. Ni Cổ Lạp Tư trước kia đều sẽ phái ra đại lượng ma thú trong ma thú xâm lâm săn giết đại lượng cấp thấp ma thú duy trì sinh kế. May mắn cái này trong ma thú rừng rậm ma thú nhiều vô số kể, lúc này mới duy trì xuống tới. Lăng Thiên đối Nicola Sắc cùng Hỏa Phong bọn hắn nói ra. Từ giờ trở đi, đem ma thú xâm lâm phân chia thành 4 bộ phận, đầu tiên là phía đông ma thú xâm lâm, đồng thời đem ma thú quân đoàn 6 cái đoàn phái đi ra săn giết cấp thấp ma thú, đến cung cấp cái khác ma thú. Mỗi 3 tháng một đổi, nhớ kỹ tại mỗi bộ phận trong ma thú rừng rậm mặt săn giết chỉ có thể tiếp tục 1 tháng thời gian, đồng thời không muốn đuổi tận giết tuyệt. Ta tin tưởng trải qua 3 tháng nghỉ ngơi lấy lại sức. Một đời mới ma thú liền sẽ lớn lên. Dạng này chính là làm cho cả ma thú xâm lâm đến nuôi ma thú liên quân. Nghe được Lăng Thiên phương pháp, chung quanh những này cấp 9 các ma thú nghe được tâm phục khẩu phục. Ni Cổ Lạp Tư càng là cao hứng phi thường, không nghĩ tới cái này bối rối mình thật lâu vấn đề rốt cuộc bị chủ nhân giải quyết. Ni Cổ Lạp Tư để Hỏa Phong lập tức đi. Bài vấn đề này, Hỏa Phong lĩnh mệnh rời đi. Lăng Thiên nhìn ở trong mắt, trong lòng rất hài lòng Ni Cổ Lạp Tư bọn hắn hiệu suất làm việc, chỉ cần là đối ma thú quân đoàn có lời ý nghĩ, đều sẽ nhanh chóng chấp hành. 20 ngày thời gian trôi qua, biết mình muốn đi thế là đem tất cả cấp 9 cao giai ma thú kêu tới, nhìn xem chúng ma thú đều đến đông đủ, Lăng Thiên mở miệng nói ra. Hôm nay gọi mọi người tới, là để cho ngươi biết nhóm. Sau này ma thú liên quân liền để mọi người lớn phí tâm. Hỏa Phong nói ra. Chủ nhân xin yên tâm, đây đều là chúng ta phải làm. Ngài vì cái gì nói lời như vậy, chẳng lẽ lại muốn rời đi sao? Lăng Thiên gật đầu nói ra. Đúng nha, ta 14 tuổi rời nhà, đến bây giờ đã 3 năm, bây giờ cách ta 17 tuổi sinh nhật còn 1 tháng nữa thời gian, ta cũng nghĩ thế đến ta khi về nhà. Ni Cổ Lạp Tư cũng nói ra. chủ nhân đã quyết định đi, ta nguyện ý cùng đi chủ nhân. Hỏa Phong cũng nói ra. Đúng thế, chủ nhân, ta cũng nguyện ý cùng chủ nhân đến ngoại giới nhìn xem. Có người dẫn đầu, chung quanh các ma thú cũng là náo loạn lên. Lăng Thiên cười nhìn xem Ni Cổ Lạp Tư bọn hắn, nói ra. Hiện tại ma thú quân đoàn vừa mới tạo dựng lên không bao lâu, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, các ngươi cùng ta đi, lưu lại những này để làm nha. Lần này ta quyết định mang theo Hắc Trạch, Huyền Lôi cùng Bạch Luyện. Cái khác tương lai sẽ có cơ hội. Nghe được ta, Ni Cổ Lạp Tư bọn hắn giống xương đánh quả cà, ngược lại là Hắc Trạch bọn hắn mặt lộ vẻ vui mừng. Lăng Thiên lại nói ra. Lần này đến thế giới loài người, cũng không so nơi này, các ngươi cái dạng này ra ngoài sẽ khiến nhân loại khủng hoảng, đến lúc đó không thể thiếu phiền phức, các ngươi vẫn là biến hóa thành hình người đi. Nghe Lăng Thiên, Hắc Trạch, Huyền Lôi cùng Bạch Luyện bọn hắn đương nhiên không có ý kiến gì, không nói hai lời biến thành nhân loại. Hắc Trạch cùng Huyền Lôi biến thành gần 2 mét tráng hán, ngược lại là Bạch Luyện biến thành thân cao 1m75 tả hữu, 24-25 thiếu nữ, xinh xắn đáng yêu khuôn mặt, mặc thêm vào một thân màu trắng váy, lộ ra càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Tư sắc không có chút nào kém Lăng Thiên nhìn thấy bất luận một vị nào mỹ nữ. Trông thấy Bạch Luyện biến hóa, Lăng Thiên đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó cười nói ra. Bạch Luyện, ngươi biến thành nhân loại dáng vẻ thật sự không tệ nha. Ta nghĩ đến thời điểm sẽ có người vì ngươi ra tay đánh nhau, ngươi cũng phải cẩn thận một chút nha. Nghe được Lăng Thiên mở mình trò đùa, Bạch Luyện cười nói ra. Không có việc gì, đến lúc đó chỉ cần Hắc Trạch đại ca cùng Huyền Lôi đại ca hướng phía trước vừa đứng, ta nghĩ bọn hắn cũng không dám tới gần. Lăng Thiên cẩn thận nhìn một chút Hắc Trạch cùng Huyền Lôi tướng mạo, là dáng dấp uy vũ chút, trong mắt sát khí, vừa nhìn liền biết không phải dễ trêu mặt hàng, gật đầu đồng ý nói ra. Là giải dọa người một chút. Ni Cổ Lạp Tư, Hỏa Phong bọn hắn nghe được Lăng Thiên cùng Bạch Luyện đối thoại, cũng đều nhìn không được bật cười. Hắc Trạch cùng Huyền Lôi nhìn xem chung quanh những ngày này đêm chung đụng các đồng bạn, trên mặt có chút nhìn không được rồi. Cuối cùng Lăng Thiên còn nói ra. Tốt, hiện tại thời gian không còn sớm, ma thú quân đoàn liền giao cho các ngươi. Hắc Trạch, Huyền Lôi, Bạch Luyện chúng ta đi thôi. Nói xong hướng Nguyên Tâm Đế Quốc phương hướng bay đi. Hắc Trạch cùng Huyền Lôi đã sớm không ở lại được, vội vàng hướng không trung bay đi. Bạch Luyện hướng chung quanh các ma thú cáo biệt, lúc này mới bay về phía không trung, hướng Lăng Thiên thân ảnh tiến đến. Lăng Thiên tâm tình bây giờ thật là lòng chỉ muốn về nha. Lòng trong ma thú rừng rậm ra, Lăng Thiên liền có một loại la to xúc động. Nhưng là cân nhắc đến hình tượng của mình vấn đề, vẫn là đem ý nghĩ này cho bỏ đi. Lăng Thiên đối mọi người nói ra. Chúng ta nhanh lên đi đường, đến trước khi trời tối liền có thể đạt tới Mạo Hiểm Thành. Hắc Trạch cao hứng nói ra. Thật sự là quá tốt, lần thứ nhất lòng trong ma thú rừng rậm ra, ta nhất định phải hào hào đến thế giới loài người bên trong hào hào đi dạo. Huyền Lôi cũng nói ra. Đúng nha, đã tại trong ma thú rừng rậm trên sinh hoạt ngàn năm bên trong, đã sớm ngốc ngán. Bạch Luyện mặc dù không có nói cái gì, nhưng là ánh mắt của nàng nói cho ta, nàng đối thế giới loài người cũng cảm thấy rất hứng thú. Lăng Thiên cười nói ra. Đến ban đêm, ta mang các ngươi đi vòng vòng, hiện tại chúng ta vẫn là nhanh lên đi đường đi. Hắc Trạch bọn hắn đương nhiên không có ý kiến tại Lăng Thiên dẫn đầu dưới. Hướng Mạo Hiểm Thành bay đi. Hoàng hôn thời điểm, Mạo Hiểm trong thành nghênh đón một đám người kỳ quái, trước mắt chính là một vị mang mặt nạ nhân vật, trên bờ vai còn có một con màu vàng hầu tử, sau lưng hai nam một nữ, hai người nam nhân cao mã đại, trong mắt sát khí, xem xét cũng không phải là người lương thiện, nhưng là cô gái này liền thật sự là quá đẹp, khiến cho người chung quanh không ngừng hướng nơi này nhìn. Xem ra mỹ nữ lực sát thương quả nhiên không phải tầm thường. Lại nói nơi này là Mạo Hiểm Thành, trên cơ bản đều là mạo hiểm giả, phần lớn là lưu manh, bây giờ nhìn thấy xinh đẹp như vậy mỹ nhân đương nhiên phải nhìn nhiều vài lần. Lăng Thiên cười nói ra. Bạch Luyện nha, xem ra ta nói rất chính xác đi. Dung mạo của ngươi thế nhưng là đưa tới không nhỏ oanh động nha. Bạch Luyện cười nói ra. Chủ nhân nha, vậy ngươi tại sao muốn mang mặt nạ đâu, có phải hay không từng có tình huống tương tự nha? Bạch Luyện thật sự là cực kỳ thông minh, một đoán liền đến, Lăng Thiên có chút xấu hổ, nhưng là vẫn mặt dạn mày dày nói ra. Còn không phải chủ nhân các ngươi. Hơ Tuấn tiêu sái, người gặp người thích, hoa gặp hoa ngược lại. Vì không làm cho phiền toái không cần thiết, ta quyết định đeo lên mặt nạ, bảo trì một chút cảm giác thần bí. Nghe được Lăng Thiên, Hắc Trạch bọn hắn nở nụ cười, Hắc Trạch cũng nói ra. Đúng đấy, liền ta nhìn thấy nơi này trong nhân loại, không có một cách nào so chủ nhân dài đẹp mắt. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 73. Sát khí bức người. Lăng Thiên im lặng nhìn xem bọn hắn, cười khổ nói. Tốt, chúng ta trước tìm phòng ở lại. Bạch Luyện nhìn xem Lăng Thiên kinh ngạc trên mặt cũng cười ra. Ngay tại Lăng Thiên bọn người muốn đi tìm nhà thời điểm, bên cạnh đi tới ba người bọn họ thoáng qua một cách đến không khí chung quanh bên trong nhiệt độ thấp xuống một chút. Lăng Thiên nhìn xem đi tới hai nam tam nữ, biết bọn hắn tu luyện chính là băng hệ công pháp, thực lực không yếu, đều đạt đến thần cấp cao giai đỉnh phong dáng vẻ. Đi ở phía trước một vị 27-28 nam tử, dáng dấp rất hơ tuấn, trên mặt mặc dù mang theo tiếu dung, nhưng là trong mắt của hắn xác thực âm hàn vô cùng, xem xét chính là cái tâm ngoan thủ lạc nhân vật. Nam tử này đi tới, cười nói ra. Vị nhân huyên này lần đầu gặp mặt, ta gọi băng phách, hai vị này là sư đệ sư muội của ta, băng hồn cùng băng tâm, xem ra các ngươi cũng là mới vừa vào thành, hiện tại mạo hiểm thành quán rượu khách phòng hầu như đều đầy, muốn tìm mấy gian phòng trên rất không dễ dàng, ở chỗ này ta bao hết một nhà tiểu lâu, vừa vặn có mấy gian phòng trên, có thể hay không nể mặt nha. Băng phách lời nói xong, ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý hướng Bạch Luyện nhìn lại, xem ra túi ông chính mình không tải rượu nha. Lăng Thiên nói ra. Thôi được rồi, chuyện phòng ốt, ta tự nhiên có biện pháp giải quyết. Nghe được Lăng Thiên, băng phách trong mắt thoáng hiện một cỗ sát khí, mình tại huyền băng cửa thâm thụ trưởng môn sùng ái. Môn hạ sư để các sư muội cũng là nịnh bợ cực kỳ, có rất ít vi phạm chính mình ý tứ. Không nghĩ tới lần này cố ý mời người khác, vậy mà lọt vào cự tuyệt. Cái này khiến tâm cao khí ngạo băng phách trong lòng làm sao chịu được. Nhưng vẫn là nói ra. Vị công tử này bây giờ tại mạo hiểm trong thành, nơi này chỉ. Thế nhưng là rất loạn nha, xin các ngươi vẫn là cẩn thận là hơn. Nghe được băng phách, Hắc Trạch cùng huyền lôi trong mắt bộc phát ra cường đại sát khí, thông thiên cũng là nộ trừng khỉ mắt. Bọn hắn đương nhiên nghe được băng phách lời nói bên trong ý uy hiếp, chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, liền muốn đem trước mắt nhân loại cùng phá tan thành từng mảnh. Trông thấy không khí chung quanh lập tức trở nên dương cung bạc kiếm, chung quanh lập tức tụ tập rất xem thêm náo nhiệt người, trong đó đại bộ phận đều là mạo hiểm giả. Băng phách trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn dĩ nhiên không phải đầu ngốc, lòng hai cái này đại hán trên thân phát ra khí thế đến xem. Là cao thủ. Xem ra chính mình là đụng phải đối thủ. Lăng Thiên không có muốn xuất thủ ý tứ, cười nói ra. Băng phách huynh, chúng ta mới quen, ta cự tuyệt lời mời của ngươi, liền muốn động thủ sao? Ta khuyên ngươi không nên vọng động, đến lúc đó thua thiệt nhất định không phải ta nha. Nghe được Lăng Thiên, băng phách trong lòng càng là tức giận, muốn đem cái này mang mặt nạ người cho một đao đánh chết. Ngay tại băng phách muốn động thủ thời điểm, băng tâm nói ra. Sư huyên thôi được rồi, chúng ta lần này tới là có sư mệnh mang theo, không muốn phức tạp. Nghe được sư muội cảm thấy có lý, hiện tại xác thực không phải lúc cùng người khác phát sinh tranh chấp, thế là thu hồi công lực, nói ra. Chúng ta xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Băng phách con mắt nhìn Bạch Luyện một chút, mang người đi. Băng tâm nhìn Lăng Thiên một đoàn người trong mắt mang theo một tia lo lắng. chính nàng sư huynh là cái dạng gì người tự nhiên hết sức rõ ràng, hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ, mình là không quản được mình vị sư huynh này, ngoại trừ trưởng môn cùng các vị trưởng lão, những người khác không quản được. Lăng Thiên nhìn xem băng phách bọn hắn rời đi thân ảnh, nói ra. Cái này băng phách không muốn người lương thiện, ta dám đánh cược, trong lòng của hắn đang nghĩ ngợi chúng ta chết như thế nào đâu. Bạch Luyện cười nói ra. Mặc dù băng phách không phải kẻ tốt lành gì, nhưng là hắn người sư muội kia tâm tính đến cũng không tệ lắm. Lăng Thiên gật đầu đồng ý, nói ra. Ừ, cũng không biết bọn hắn là cái nào môn phái, giáo đồ để ở giữa chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ. Được rồi, chúng ta vẫn là trước tìm chỗ ở đi. Trung quanh mạo hiểm giả thấy không đỡ đánh, cũng liền đi một bộ phận người, nhưng là trung quanh vẫn là có rất nhiều người tụ tập, không ngừng mà nhìn xem Lăng Thiên một đoàn người, không chính xác tới nói. Là Liếc Luyện. Lăng Thiên nói ra. Chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi đi. Bạch Luyện gật gật đầu, mặc dù mình tu vi tuyệt đỉnh, nhưng là chung quanh những người này nhìn mình ánh mắt, vẫn là để trong lòng cảm giác không thoải mái. Rời đi nơi thị phi này về sau, Lăng Thiên hướng người qua đường hỏi thăm, mạo hiểm trong thành phải chăng có Nam Cung Tiểu Lâu? Đáp án là khẳng định, người ở đây lưu lớn, khắp nơi là mạo hiểm giả, trong đó cũng không thiếu giá trị bản thân không ít chủ, lấy Nam Cung gia thế hệ kinh thương đến xem. Nơi này tài nguyên đương nhiên không ít. Kiếm tiền địa phương, Nam Cung gia đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hỏi thăm đi như thế nào về sau, Lăng Thiên mang theo Hắc Trạch bọn hắn đi thẳng về phía trước, chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy một cái kiến tạo rất đại khí quán rượu, bảng hiệu bên trên viết đại khí bàng bạc, Nam Cung Tiểu Lâu chữ. Lăng Thiên đi tới cửa trước, từ bên trong đi ra một tiểu nhị, nhìn xem cổng khách nhân, nói ra. Khách quan, ngươi là ở trọ còn chỉ ăn cơm nha. Lăng Thiên cười nói. Ở trọ? Không có ý tứ, bản điếm đã đầy ngập khách. Thật sự là đã không có còn lại phòng khách. Lăng Thiên cười nói ra. Như vậy để các ngươi lão bản tới gặp ta đi. Tiểu nhị lần này hơi kinh ngạc, nhưng nhìn vị này mang mặt nạ khách nhân, thân mang hoa lệ, vừa nhìn liền biết vị công tử này thân phận không tầm thường. Vội vàng nói, công tử, phiền phức ngài chờ một lát, ta cái này đi gọi trưởng quỹ. Trưởng quỹ rất nhanh liền tại tiểu nhị dẫn đầu xuống tới đến Lăng Thiên trước mặt, trưởng quỹ nhìn qua chừng 40, giữ lại râu cá trê, nhìn qua rất tinh minh một nhân vật. Lăng Thiên dò xét thời điểm, cái này trưởng quỹ cũng đang đánh giá Lăng Thiên một đoàn người. Lăng Thiên nói ra, ngươi chính là trưởng quỹ. Đúng vậy. Ta là nơi này trưởng quỹ, nghe hạ nhân nói có khách tìm ta, không biết có chuyện gì không. Lăng Thiên lòng trong không gian giới chỉ xuất ra mẫu thân cho lệnh bài, nói ra. Hiện tại chúng ta một đoàn người rất mệt mỏi, không biết có hay không phòng trên. Trưởng quỹ vừa nhìn thấy lệnh bài, giật mình không nhỏ, vội vàng nói. Nguyên lai là công tử giá lâm tiểu điếm, thật sự là chúng ta vinh hạnh. Đương nhiên là có, tại bổn điếm đằng sau một mực giữ lại một cái đình viện, ta cái này mang theo công tử tiến đến. Trưởng quỹ vội vàng ở phía trước dẫn đường cẩn thận nói chuyện, chỉ sợ chậm trễ vì này thân phận đại nhân tôn quý vật. Trong đại sảnh đầy khắp nơi ngồi đầy người, trông thấy nơi này trưởng quỹ, mang vào Lăng Thiên một đoàn người, cái này nếu là có nhãn lực, đều biết mấy người này thân phận không đơn giản nha. Mọi người đi tới đình viện. Lăng Thiên nói ra, trưởng quỹ nơi này không tệ, ngươi trước hết để cho người chuẩn bị đồ ăn đi, cơm nước xong xuôi chúng ta nghĩ lại đến mạo hiểm thành đi dạo. Giả tủ đến nỗi ngay cả vội vàng gật đầu nói ra, công tử mời đến bên trong nghỉ ngơi một chút, đồ ăn lập tức liền tốt. Hắc Trạch nói ra, vẫn là chủ nhân có biện pháp, nơi này quả thực không tệ nha. Bạch Luyện cười nói ra, chủ nhân, nơi này trưởng quỹ vì cái gì đối ngươi dạng này kính sợ nha, không phải là nhà các ngươi mở quán rượu đi. Lăng Thiên cười nói ra, nơi này là mẫu thân của ta gia tộc mở quán rượu, ta nói thế nào cũng thuộc về nửa cái chủ nhân đi. Cơm tối rất phong phú, Hắc Trạch vừa ăn vừa nói. Lúc đầu coi là chủ nhân thịt nướng đã ăn thật ngon, không nghĩ tới nơi này càng thêm mỹ vị nha. Lăng Thiên nói ra. Ta thịt nướng kỹ thuật nói thế nào cũng là nghiệp dư sao, bất quá nói thật, nơi này đầu bếp kỹ thuật thật sự không tệ nha, Bạch Luyện ngươi cũng ăn chút nha, những cái kia linh quả mặc dù mùi vị không tệ, nhưng là cũng không thể coi như ăn cơm không phải. Bạch Luyện ăn tinh linh tộc linh quả, trên mặt bàn những này mỹ vị đồ ăn cũng chưa ăn một ngụm. Huyền Lôi cũng khuyên nói ra. Bạch Luyện muội tử, mặc dù các ngươi Tuyết Nhung trồn trời sinh thích ăn hoa quả để duy trì sinh kế, nhưng là ngươi đã ăn hơn ngàn năm đi, ngươi làm sao lại là không ăn dính đâu. Này, không nên động cái kia giò, kia là ta điểm. Thông Thiên khinh thường nói ra. Cái gì là ngươi điểm, ngươi có cái gì chứng cứ sao, lại nói cái này giò quá ngán, ngươi ăn khẳng định sẽ tiêu chảy. Đây không phải còn có một con hầm vịt sao, cái này phi thường thích hợp ngươi. Nghe được Thông Thiên lời nói, Lăng Thiên lập tức nhìn không được bật cười. Huyền Lôi nói ra. Đánh giám thân thể của ta cỡ nào cường tráng nha, những cái kia dầu mỡ mới càng ăn ngon hơn, ngươi làm ta khờ nha. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 74. Công tử thực lực. Huyền Lôi sinh khí nói ra. Moa, ngay cả ngươi cũng cùng ta đoạt nha, ngươi xem một chút cầm trong tay của ngươi lấy đều là thịt, những cái kia ngươi làm sao ăn xong đâu, ta nhìn cái này hầm vịt vẫn là để ta ăn đi. Nói xong hai cái móng vuốt liền hướng hầm vịt chộp tới. Lăng Thiên nhìn xem tam cái ma thú tướng ăn, không khỏi nói ra. Ta nói Hắc Trạch Huyền Lôi nha, các ngươi hiện tại biến thành hình người, các ngươi tướng ăn có thể hay không nhã nhặn một điểm nha, dạng này cùng các ngươi ngồi cùng một chỗ rất ảnh hưởng muốn ăn, các ngươi có biết hay không? Trên mặt bàn không phải có đũa sao, ta không phải mới vừa dạy qua các ngươi làm sao sử dụng à? Hắc Trạch nói ra. Chủ nhân nha, những vật này thật sự là ăn quá ngon, cầm đũa ăn thật sự là có chút không lưu loát. Xem ra muốn để bọn hắn những ma thú này lập tức cải biến mình tướng ăn thực sự không phải chuyện đơn giản nha. Lăng Thiên nói ra. Nhanh lên ăn đi, chờ một hồi chúng ta còn muốn ra ngoài đâu. Ăn một bữa cơm ăn tương đương lâu, dòng dã ăn một canh giờ, tiểu nhị không ngừng bên trên lấy đồ ăn. Bảo Hắc Trạch lượng cơm ăn của bọn họ thực sự lớn đến kinh người. Lăng Thiên bọn hắn rốt cuộc đi ra Nam Cung tiểu lâu, cái kia trưởng quỹ khom người nói ra. Công tử, mạo hiểm thành ban đêm có chút loạn, mong rằng cẩn thận. Lăng Thiên nói ra. Ừ, biết. Nói xong mang theo Bạch Luyện bọn hắn đi. Trưởng quỹ trong lòng cũng biết, lo lắng của mình có chút dư thừa. Dù sao công tử là xuất từ gia tộc kia, thực lực đương nhiên không cần nói, chính là theo sau lưng thủ hạ cũng là không tầm thường nhân vật. Trưởng quỹ bên người xuất hiện một cách lão nhân, nói ra. Lão gia, vị công tử này đến cùng là lai lịch gì nha, vậy mà để ngươi như thế lấy lòng. Trưởng quỹ nhìn trước mắt lão nhân nói ra. Hắn là Nam Cung gia chủ thân ngoại tôn, Nam Cung gia chủ đối với chúng ta gia tộc có đại ân, để cho ta tới quản lý nơi này sinh ý, trong đó quán rượu ít lợi một nửa cho gia tộc bọn ta, mới khiến cho chúng ta xuống dốc, gia tộc không có như vậy diệt vong. Tại sinh thời thực sự thực khó báo đáp một phần vạn nha, ta làm như vậy là hẳn là. Nghe được lời như vậy, trên mặt của lão nhân hiện ra chấn kinh cái này sắc, nói ra. Nguyên lai là hắn nha, lão gia có muốn hay không ta theo tới nhìn xem. Ta nghĩ không cần, lấy công tử tu vi đang mạo hiểm thành là không có nguy hiểm gì. Nếu như phát hiện tung tích của ngươi, sẽ khiến công tử trong lòng không vui. Nghe được lão gia nói như vậy, lão nhân trầm mặt. Lăng Thiên bọn người rất nhanh liền dung nhập vào trong dòng người, chung quanh không ngừng tiếng giao hàng bên tai không dứt. Lăng Thiên tâm tình không chỉ có khá hơn, cái này 17 năm qua nhưng không có mấy lần dạng này thanh nhàn đi dạo chợ đêm. Trung quanh không có gì đều có, đây là Huyền Lôi tội nghiệp nói ra. Chủ nhân, chúng ta có thể ăn được hay không một điểm nơi này thịt xiên nha? Lăng Thiên cũng ngửi thấy nơi này mùi thơm, cười nói ra. Đương nhiên là có thể. Huyền Lôi vội vàng hướng que thịt nướng người nói ra. Lão bản tới trước 40 xuyên, nếm thử hương vị. Lão bản là cách hơn 30 tuổi nam nhân, nhìn xem Huyền Lôi mấy người, cười nói ra. Được rồi, các ngươi ngồi trước một hồi, ta hiện tại liền cho các ngươi nướng, xin chờ một chút. Đám người ngồi xuống uống trà, Lăng Thiên con mắt nhìn xem chung quanh, đột nhiên phát hiện một vật, thế là cười nói ra. Các ngươi chờ ta một hồi, ta đi một chút liền đến. Nói xong cũng hướng nơi xa đi đến. Hắc Trạch bọn hắn hơi nghi hoặc một chút, không biết mình chủ nhân đi làm cái gì, chỉ chốc lát Lăng Thiên trở về, trong tay nhiều mấy sâu mứt quả, đem những này mứt quả cho mặt trắng nói ra. Thứ này bên trong là một loại tính. Im quả bên ngoài bôi một tầng ngọt đường, ê ẩm ngọt ngào ăn thật ngon, ngươi cũng nếm thử đi. Vừa rồi Lăng Thiên vừa vặn trông thấy nơi này lại có bán loại vật này, mà lại Bạch Luyện không ăn thịt, liền mua mấy sâu để mặt trắng nếm thử tươi. Bạch Luyện nhìn xem cái này một chuối màu đỏ mứt quả thử ăn một viên, ăn quả nhiên mùi vị không tệ. Thế là vui vẻ bắt đầu ăn, chỉ chốc lát sau que thịt nướng cũng đã bưng lên, Hắc Trạch bọn hắn cũng là ăn uống thả cửa, miệng bên trong không ngừng gọi tốt, lại để cho lão bản lại nướng 40 xuyên, lão bản của nơi này trên mặt thế nhưng là cười nở hoa rồi, hôm nay vận khí tốt, gặp được lớn người mua. Ngay tại Hắc Trạch được hoan nghênh tâm thời điểm, một giọng bé gái truyền tới. Vị công tử này ngươi có muốn hay không cho ngươi bên cạnh vị này mỹ lệ tỷ tỷ mua hoa? Lăng Thiên quay đầu trông thấy một cái 11-12 tuổi đáng yêu tiểu cô nương chính dẫn theo một rổ hoa tươi, con mắt nhìn xem chính mình nói. Lòng ở bề ngoài nhìn thiếu nữ này sinh hoạt nhất định thật không tốt, mặc quần áo trên người nhan sắc đều tẩy hơi trắng bệch, nhìn xem nhỏ gầy tiểu cô nương, Lăng Thiên trên mặt xuất hiện tiếu dung, nói ra. Tiểu muội muội, ngươi những này hoa đều rất xinh đẹp, ta toàn mua. Bạch Luyện nhìn xem vị tiểu muội muội này cũng là sinh lòng hảo cảm, nói ra. Tiểu muội muội, những này hoa ta đều rất thích, cho ngươi ăn kẹo hồ lô đến cầm. Tiểu cô nương cười nói ra. Đa tạ tỷ tỷ. Lăng Thiên từ trong ngực xuất ra một cái kim tệ cho tiểu cô nương này, tiểu cô nương này liền vội vàng lắc đầu nói ra. Cái này thái đã liễu chỉ cần 10 cái đồng tệ là được rồi. Lăng Thiên lại nói ra. Tiểu muội muội, mặc dù không biết là nguyên nhân gì để ngươi đã trễ thế như vậy còn muốn ra bán hoa, ta nghĩ ngươi nhất định có chỗ khó xử của mình. Cái này mai kim tệ ngươi liền cầm lấy đi, có lẽ đối ngươi có trợ giúp. Bạch Luyện cũng nói ra. Đúng nha, tiểu muội muội, ngươi liền thu cất đi. Tiểu cô nương con mắt nhìn xem Lăng Thiên cùng Bạch Luyện, trong mắt có chút đỏ lên, nói ra. Tạ ơn. Lăng Thiên đem viên kia kim tệ nhét vào tiểu nữ hài trong tay, nói ra. Đây là ngươi, những này hoa chúng ta nhận. Đem hoa cho Bạch Luyện. Lại nói ra. Đã trễ thế như vậy, ngươi vẫn là về nhà sớm đi. Tiểu cô nương gật đầu cảm kích nói ra. Đa tạ công tử, cảm ơn tiểu thư. Nói xong mới dẫn theo rổ quay người rời đi. Bạch Luyện nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Công tử thật là một cái người tốt. Nghe được Bạch Luyện, Lăng Thiên chính là muốn nói chuyện, đột nhiên không trung truyền đến một trận rồn dập tiếng xé gió. Lăng Thiên sắc mặt biến đổi, Hắc Trạch vội vàng dùng chân nguyên xây cái lồng năng lượng, đem toàn bộ cửa hàng đều chụp vào trong. Mạnh mẽ tiến nỏ không ngừng đụng chạm lấy lồng năng lượng. Lồng năng lượng người ở bên trong thế mới biết là chuyện gì xảy ra, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lăng Thiên trong lòng biết lần này tới người hiển nhiên là hướng về phía bọn hắn tới. Đúng lúc này bên tai truyền đến một tiếng nữ hài tiếng kêu thảm thiết, thật là dễ nhìn gặp cái kia bán hoa tiểu cô nương chúng tên ngã xuống. Lăng Thiên sắc mặt biến đổi, vội vàng hướng tiểu cô nương kia phóng đi, thanh này tiến từ nhỏ cô nương hậu tâm xuyên qua, tiếp nhận tiểu nữ hài thân thể, vận công đem vết thương che lại, sắc mặt kém dọa người, biết trước mắt cái này mới vừa rồi còn tại trước người mình bán hoa tiểu cô nương, trong nháy mắt sẽ chết ở trước mắt, Lăng Thiên trong lòng tràn đầy lửa giận. Bạch Luyện cũng phát hiện tình huống nơi này, cũng chạy tới, nhìn xem tiểu cô nương tim mũi tên, trong lòng tối sầm lại, biết nghiêm trọng tiểu cô nương là sống không thành. Tiểu cô nương hiển nhiên nhớ kỹ Lăng Thiên cùng Bạch Luyện, trên mặt thống khổ nói ra. Tỷ tỷ, Mộng Nhu cảm thấy thân thể đau quá nha. Bạch Luyện liền tranh thủ đại lượng chân nguyên chuyển Mộng Nhu thể nội, đến giảm bớt một chút đau khổ, ôn nhu nói ra. Tiểu muội muội, hiện tại khá hơn chút nào không? Mộng Nhu nhẹ nhàng gật gật đầu. Lăng Thiên nhẹ nhàng nói ra. Lưu lại một cái người sống, những người khác. Sát! Vừa chạy tới hắc trạch trong lòng của bọn hắn giật mình, biết mình vị này không có nổi giận chủ nhân, lần này thật nổi giận. Vội vàng cùng Huyền Lôi biến mất tại nguyên chỗ. Thông Thiên đi vào Lăng Thiên bên người, hắn có thể cảm nhận được trong lòng chủ nhân rào rạt lửa giận. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Thông Thiên nhãn tình sáng lên, nói ra. Chủ nhân, ngươi luyện đan kỹ thuật cử thế vô song, chẳng lẽ liền không có đan dược gì cứu được nàng sao? Lăng Thiên nói ra. Ta cũng không phải thần, mặc dù hiệu quả của đan dược thần kỳ, nhưng là còn chưa tới nơi cải tử hồi sinh hiệu quả. Ngoại trừ trong truyền thuyết kim đan có như thế kỳ hiệu, nhưng là bằng vào ta hiện tại luyện đan kỹ thuật còn kém xa đâu. Bạch Luyện nhìn xem Mộng Nhu mặt tái nhợt gò má, xin giúp đỡ nhìn xem Lăng Thiên, nói ra. Chủ nhân chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao, cầu ngươi mau cứu nàng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 75. Bản mệnh hỗn nguyên đan. Lăng Thiên nhắm mắt lại nghĩ một hồi, nói ra. Cần 10 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ cùng một chỗ phát công tiêu hao đại lượng chân nguyên, lại thêm một viên bản mệnh hỗn nguyên đan, hẳn là có thể đem Mộng Nhu trị tốt. Bạch Luyện nghe được Lăng Thiên phương pháp trên mặt đầu tiên là vui mừng, sau đó có chút lo âu nói ra. Cần 10 cái nguyệt cấp cao thủ nha, chúng ta bây giờ nhân thủ không nha. Lăng Thiên nói ra. Cái này không cần lo lắng, ta có thể đem Mộng Nhu trước phong ấm. Về nhà trước, ta nghĩ ra ra Nai Nai có thể giúp một tay, nhân thủ thực sự không đủ, liền gọi Ni Cổ Lạp Tư bọn hắn đến đây đi. Thông Thiên hỏi. Chủ nhân, trước kia chưa bao giờ luyện chế qua bản mệnh hỗn nguyên đan, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Lăng Thiên chần chờ một chút, nói ra. Tỷ lệ thành công chỉ có khoảng 3/10. Bạch Luyện vội vàng nói. Chỉ cần có một chút hy vọng sống đều muốn thử một chút. Lăng Thiên nhìn thoáng qua Mộng Nhu, nói ra. Tiểu muội muội, ngươi bây giờ còn có chuyện gì sao? Nếu như không có chuyện, ta liền muốn gặp ngươi phong ấm, ngươi bây giờ tình huống thân thể rất tệ. Mộng Nhu cật lực nói ra. Công tử, mẫu thân của ta bệnh rất nghiêm trọng, ta hy vọng công tử. Không đợi Mộng Nhu nói xong, Lăng Thiên gật đầu nói ra. Ta biết ngươi ý nghĩ, mẫu thân của ngươi không cần lo lắng. Lại hỏi hạ Mộng Nhu nhà ở nơi đó về sau, Lăng Thiên dùng đại lượng không gian pháp tắc năng lượng thiết trí một cái phong ấm, sau đó thu vào thánh long giới bên trong. Làm xong hết thảy về sau, Lăng Thiên mới thở phào nhẹ nhõm, thật sự là giết người dễ dàng, cứu người khó nha. Hắc Trạch cùng Huyền Lôi trở về, Huyền Lôi trên vai khiêng một cái che mặt người. Hắc Trạch nói ra, chủ nhân, ra một người sống, những người khác đều giết. Lăng Thiên gật đầu nói ra, tốt, bây giờ không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta trở về đi. Trưởng quỹ hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Thiên bọn hắn nhanh như vậy liền thả lại tới, liền vội vàng nghênh đón, nói ra. Công tử, làm sao nhanh như vậy liền trở lại. Trưởng quỹ rất nhanh liền phát hiện Huyền Lôi trên bờ vai có một người áo đen, sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Công tử, ngươi không sao chứ? Lăng Thiên lắc đầu nói ra. Không có việc gì, mời trưởng quỹ phái người đem một cái nữ nhân ngã bệnh nhận lấy. Đem địa chỉ nói cho trưởng quỹ vội vàng để cho người ta đi làm. Lăng Thiên trở lại chỗ ở, nói ra. lúc đầu buổi tối hôm nay muốn mang các ngươi hảo hảo đi dạo, không nghĩ tới không như mong muốn. Buổi sáng ngày mai chúng ta liền lên đường đi. Ra chuyện này, Hắc Trạch bọn hắn cũng là không lời nào để nói, Huyền Lôi đem trên bờ vai người ném trên mặt đất, tức giận nói ra. Chủ nhân, hắn xử lý như thế nào? Nhìn xem trên mặt đất hôn mê bất tỉnh người bịt mặt, Lăng Thiên trong mắt xếp qua một tia sát cơ, đúng lúc này phát giác được một cỗ ẩn hàm khí tức, mở miệng nói ra. Người nào, ra? Nghe được Lăng Thiên, Hắc Trạch bọn hắn sắc mặt đại biến, không nghĩ tới chung quanh lại có người, mình không có phát hiện. Chỉ nghe ngoại truyện đến nói chuyện âm thanh. Huyết Long sẽ chấp sự chuyên tới để cầu kiến công tử. Hiện tại vị chấp sự này trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới công tử linh giác như thế cường hãn, mặc dù mình thu liếm toàn thân khí tức, ngay cả lỗ chân lông đều vận công đóng lại. Không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Lăng Thiên nghe được người đến là Huyết Long sẽ, nói ra. Vào đi. Nói dứt lời trong phòng xuất hiện một cái một thân quần áo bó nam tử. Nhìn thấy ngồi trên ghế Lăng Thiên, vội vàng một gối mà quỳ, nói ra. Tham kiến công tử. Lăng Thiên gật đầu nói ra. Buổi tối hôm nay phát sinh sự tình, ngươi hẳn là có hiểu biết. Đúng vậy, công tử có cái gì phân phó sao? Lăng Thiên xuất ra đạm đài ra lệnh bài nói ra. Huyết Long sẽ nghe lệnh toàn lực điều tra chủ sử sau màn người, giết không tha, nếu như là hôm nay cùng ta phát sinh cãi vã người phái tới sát thủ, ngoại trừ một cái gọi băng tâm cô nương, những người khác giết không tha. Chấp sự trông thấy đạm đài gia tộc tổ truyền lệnh bài, vội vàng cúi đầu xuống, cung kính nói ra. Công tử xin yên tâm, Huyết Long sẽ chưa từng có thất bại qua. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Đem người kia cũng mang đi đi. Gặp công tử phân phó xong tất chấp sự mang người biến mất trong phòng. Liền cách này đến vô ảnh đi vô tung bản sự, nhìn Hắc Trạch trong lòng của bọn hắn, không nói ra được giật mình. Trong lòng bọn họ biết nếu như vừa rồi người kia cố ý đánh lén, mình khẳng định sẽ thụ thương. Thông Thiên hiếu kỳ nói ra. Chủ nhân, cái này Huyết Long sẽ là cái thứ gì nha? Lăng Thiên nói ra. Kỳ thật Huyết Long sẽ thuộc về gia tộc bọn ta thế lực ngầm một trong, chính xác tới nói. Nó chính là cái sát thủ tổ chức, trong đó bên trong sát thủ chia làm vàng bạc đồng sắt cấp 4, trong đó thiết bài sát thủ thực lực tại thiên cấp đê giai đến thiên cấp trung giai ở giữa, đồng bài sát thủ thực lực tại thiên cấp cao giai đến thần cấp đê giai ở giữa. Ngân cấp cao thủ thực lực tại thần cấp trung giai đến thần cấp cao giai ở giữa, kim bài sát thủ tại tinh cấp đê giai thế lực, chấp sự hẳn là có tinh cấp trung giai thực lực, mà Huyết Long sẽ chả có trưởng lão và hội trưởng, bọn hắn thực lực đều không thua tinh cấp cao giai một chút. Bọn hắn hoàn toàn nghe theo đạm đài gia tộc bồi dưỡng những thế lực này, chúng ta đạm đài gia thế nhưng là bỏ ra rất nhiều tinh lực, đây là vì củng cố chúng ta đạm đài gia tộc. Thông Thiên lại nói ra. Nói như vậy chủ nhân ngươi nhóm gia tộc thế lực ngầm còn có nào đâu. Trông thấy Thông Thiên như cái hiếu kỳ bảo bảo, Lăng Thiên rốt cuộc bật cười. Những chuyện này tương lai ngươi sẽ biết. Nghe được trả lời như vậy, Thông Thiên không hài lòng nhìn xem Lăng Thiên. Hắc Trạch lúc này nói ra. Chủ nhân, bọn hắn luyện là công pháp gì, vậy mà như thế lợi hại. Vậy mà có thể tiềm phục tại cách chúng ta gần như vậy, ta vậy mà không có phát hiện. Lăng Thiên nói ra. Kia là đương nhiên, ngươi cho rằng sát thủ là ăn cơm khô nha, đây chính là bọn hắn sở trường tuyệt chiêu. Sát thủ ngoại trừ thực lực mạnh mẽ bên ngoài, mà lại bọn hắn ngụy trang cũng là rất lợi hại. Bằng không vì cái gì sát thủ có thể vượt cấp giết người. Huyền Lôi nói ra. Sát thủ thật là một cái đáng sợ chức nghiệp. Hắc Trạch hai mắt kim quang nhìn xem Lăng Thiên cầu xin nói ra. Chủ nhân, ngươi có thể hay không đem loại này ẩn tàng, ẩn núp bản lĩnh dạy cho ta nha? Lăng Thiên cười nói ra. Đương nhiên có thể, thế nhưng là ta sẽ không, bất quá ta sẽ cho người dạy ngươi. Nghe được Lăng Thiên gật đầu đồng ý, Hắc Trạch trên mặt nhanh cười nở hoa rồi. Đúng lúc này trưởng quỹ gõ cửa xong, liền tiến đến thi lễ nói ra. công tử người đã dẫn tới, bất quá bệnh của nàng rất nghiêm trọng nha. Bất quá ta đã gọi đại phu. Lăng Thiên gật đầu nói ra. Ừ, mang ta đi nhìn xem. Trưởng quỹ mang theo Lăng Thiên đi vào trong đình viện một gian khách phòng. Lăng Thiên tiến đến trông thấy nằm trên giường một cách hơn 30 tuổi phụ nữ, sắc mặt bạch dọa người. Xem ra thật bệnh cũng không nhẹ nha, đối trưởng quỹ nói. Cầm một bát thủy tới. Trưởng quỹ vội vàng bưng tới một bát nước ấm. Lăng Thiên lòng trong không gian giới chỉ xuất ra một bao thuốc bột, đưa nó hóa ở trong nước, cũng đem thuốc này thủy hướng cái này phụ nữ ăn vào, đối trưởng quỹ nói ra. Tốt, bệnh của nàng không phải 2-3 ngày liền có thể tốt, mà ta ngày mai sẽ phải rời đi, nơi này có một bình thuốc, ngươi mỗi ngày cho nàng ăn vào là được rồi. Đem một bình đan dược giao cho trưởng quỹ. Nói đùa, tại người khác nhìn qua phiền phức bệnh, trên tay Lăng Thiên quả thực là một bữa ăn sáng. Trưởng quỹ nói, công tử yên tâm, hết thảy bao trên người ta. Lăng Thiên nói ra. Tại nàng khỏi bệnh thời điểm, ngươi liền đem nàng phái người đưa nàng đến Thánh Đô Đạm Đài ra đi. Trưởng quỹ liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Lăng Thiên sau đó liền rời đi trở lại gian phòng của mình, trông thấy tất cả mọi người tại, Bạch Luyện nói ra. Chủ nhân thế nào, Mộng Nhu mẫu thân không có sao chứ? Lăng Thiên nói ra. Ta đã cho nàng phục qua thuốc, trải qua một tháng điều trị, liền sẽ khỏi hẳn. Nghe được Lăng Thiên, Bạch Luyện yên lòng. Lăng Thiên lại nói ra. Tốt, hiện tại tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Trong khoảng thời gian này đi đường vất vả. Trong khoảng thời gian này không ngừng đi đường quả thật có chút mệt mỏi, Hắc Trạch bọn hắn cũng liền rời đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 76. Ám sát. Băng hồn nói ra. Sư huyên, đến bây giờ phái đi ra người, chưa có trở về, có thể hay không xảy ra điều gì đường rẽ. Băng phách tư chất không thể so với băng phách trinh lịch, nhưng là bởi vì băng phách thân phận có chút đặc thù, hắn là mình sư thúc tổ Hàn Băng lão nhân tôn nhi. Cho nên tại huyền băng cửa thân phận quả thực không đáy, lần này bởi vì Lăng Thiên nguyên nhân, khiến cho cái này từ nhỏ các trưởng bối sùng ái băng phách nội tâm rất là sinh một bụng khí. Băng hồn nhìn thấy sư huyên của mình chuyện như vậy mà dầu dĩ không vui, cho nên liền nghĩ kế, để môn hạ cao thủ cầm sư môn mới nhất nghiên cứu ra cường hóa cung nỏ, đi ám sát Lăng Thiên một đoàn người. Băng phách nghĩ một hồi, mặc dù cảm thấy Bạch Luyện lại là cái tuyệt hảo mỹ nhân, nhưng là mình sâu trong nội tâm hận càng hy vọng Lăng Thiên chết, cho nên cuối cùng vẫn là đồng ý băng hồn ý nghĩ. Không nghĩ tới đến bây giờ còn không có người trở về. Băng phách có chút chần chờ nói ra. Sư môn nghiên chế cung nỏ uy lực mạnh mẽ, lại thêm phái đi ra người đều là nhất lưu hảo thủ. Mặc dù mấy người kia thực lực không yếu, nhưng là hẳn là sẽ không thất thủ mới đúng. Băng tâm tức giận nói ra. Sư huynh, hôm nay mấy người kia chỉ là cự tuyệt sư huynh hảo ý, không cần thiết đem người khác đưa vào chỗ chết đi. Băng phách nói ra, sư muội đừng tưởng rằng ngươi thâm thụ trưởng môn sủng ái, liền có thể nói với ta giáo. Băng hồn cũng nói ra, chính là sư muội chuyện này ngươi cũng đừng quản, sư huyên tự có phân tấp. Băng tâm nhìn xem hai cái sư huyên nửa ngày nói không ra lời, biết mình nói cái gì cũng vô dụng, cuối cùng vẫn mở miệng nói ra. Chuyện lần này, ta sẽ nói cho trưởng môn. Hy vọng chuyện lần này không muốn dẫn tới phiền toái gì mới tốt nha. Băng phách nói ra. Ngươi chính là nói cho trưởng môn liền hữu dụng không? Lại nói chúng ta huyền băng cửa cũng là số một số hai đại môn phái. Nếu tìm phiền toái, đó chính là tự tìm đường chết. Băng phách phách lối nói. Thật sao? Huyền băng cửa tốt không dậy nổi nha. Vậy ta liền càng muốn tìm xem phiền phức mới được nha. Một cái âm trầm thanh âm vang lên. Trong phòng tam cái sư huyên muội sắc mặt đại biến, không nghĩ tới tại mình chung quanh lại còn ẩn giấu đi người khác, băng phách nghiêm nghị nói ra. có loại ra, giả thần giả dược, ngươi cho rằng dạng này, chúng ta liền sợ ngươi sao? Trong phòng xuất hiện một cái che mặt hắc giả người, khẽ cười nói. Thật không sợ sao? Nếu như Lăng Thiên ở đây, nhất định biết cái này hắc giả người thật sự là hắn nhìn thấy cái kia huyết long sẽ chấp sự băng hồn nhìn thấy tình cảnh như vậy, lớn tiếng nói ra. Người đâu có thích khách? Hắc giả người cười lên, nói ra. Kêu to lên, coi như ngươi là rách cổ họng, cũng sẽ không có người đến. Nghe nói như thế, băng phách, băng hồn, băng tâm trong lòng chấn kinh, người trước mắt thực sự thật là đáng sợ, vậy mà vô thanh vô tức, liền đem bọn hắn mang tới trong môn hảo thủ chết vô thanh vô tức. Băng hồn có chút cà lăm nói ra. Ngươi là... Ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không sợ huyền băng cửa trả thù sao? Hắc giả người cười lên, nói ra. Huyền băng cửa tự cao tự đại, thật đúng là đem mình làm mâm đồ ăn nha. Nói cho các ngươi biết có thể diệt thế lực của các ngươi có là. Băng phách sắc mặt khó coi nói ra. Ngươi là. Phái tới. Hắc giả người nói ra. Cái này muốn trách thì trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người tốt. Hiện tại để mạng lại đi. Nói xong lòng trên thân rút ra một thanh nhuyễn kiếm, liền hướng băng phách đâm tới. Đi lại với nhau cái này lăng lệ cường lớn chiêu thức bên trên cũng có thể thấy được, hắc giả người thực lực đã đạt tới tinh cấp trung giai trình độ, mạnh hơn bọn họ thực sự thái đát liễu. Băng phách, băng hồn, băng tâm ba người hai mặt nhìn nhau trong lòng minh bạch trước mắt hắc giả người giết chết bọn hắn dễ như trở bàn tay, chỉ có liên thủ còn có một chút hy vọng sống. Ba người vội vàng kết trận, trận pháp này gọi là huyền thiên linh lưới trận. Trận pháp này cần ba người thi triển, trận pháp này tại huyền băng cửa cũng là vô cùng chân quý. Trận pháp này có thể tụ tập ba người công lực. Đem năng lực phòng ngự gia tăng mười mấy lần, đồng thời trận pháp này bên trong có huyền cơ khác, còn có thể xen lẫn công kích tiến công, làm đối phương khó lòng phòng bị. Hắc diện nhân nhìn xem ba người trận pháp, nhãn tình sáng lên, mở miệng nói ra. Thậm chí ngay cả huyền thiên linh lưới trận đều thi triển ra, ăn, lần này mới có đáng xem nha. Gặp hắc giả người nhận ra bọn hắn thi triển trận pháp. Sắc mặt trở nên rất khó coi, trong lòng bọn họ minh bạch, đã hắc giả người có thể nhìn ra bọn hắn trận pháp, nghe hắn ngữ khí trận pháp này đối với hắn tác dụng, không như trong tưởng tượng có thể chống cự hắc giả người. Hắc hắc, để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, huyết hải đầy trời. Cường đại chiêu thức, mang theo hắc giả người đại lượng chân nguyên rót vào dưới, lộ ra càng cho hơi vào hơn thế bàng bạc. Băng phách ba người vội vàng biến hóa phương vị, toàn lực chống đỡ lấy huyễn thiên linh lưới trận. Rốt cuộc miễn cưỡng tiếp nhận, huyết hải đầy trời. Hắc giả người cười lấy nói ra. Không tệ lắm, xem ra xem nhẹ các ngươi đón thêm tiếp chiêu này thử một chút đi. Huyết kiếm bắn ra bốn phía. Mãnh liệt kiếm khí không ngừng đâm vào, huyễn thiên linh lưới trận bên trên. Băng phách ba người đã sắp kiệt lực kia trải qua ở tấn công như vậy, nôn liên tiếp mấy miệng huyết, huyền thiên linh lưới trận, rốt cuộc phá. Băng tâm, băng phách, băng hồn ba người đều ngã trên mặt đất, hắc giả người đi đến băng hồn trước người, hiện tại băng hồn đã không có đưa tay khí lực, hắc giả người không chút do dự một trường vỗ tại băng hồn trên đỉnh đầu, băng hồn thất khiếu chảy máu chết cái thấu triệt. Tiện tay phát ra một đạo chỉ lực, băng tâm cũng rơi vào trên mặt đất, lòng nàng còn có tiếng hít thở, biết băng tâm không có sinh mệnh chi lo. Hiển nhiên hắc giả người tuân theo Lăng Thiên mệnh lệnh, không có muốn băng tâm mệnh. Hắc giả người hướng băng phách đi lên, băng phách biết mình phải chết, nhưng là mình còn trẻ, còn không muốn chết, không biết từ đâu tới khí lực, từ trong ngực xuất ra một cái tinh xảo hộp. Ấm một cái cơ quan, từ nơi này trong cơ quan phát ra mảnh như lông châu cương châm. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến cho hắc giả nhân thần tình siết chặt tại cái này sống chết trước mắt, bảo giống một tiếng. Huyết ngưng che đậy. Dùng đủ 10 tầng chân nguyên, huyết ngưng che đậy. Đem hắc giả người bảo vệ kín không kẽ hở. Rốt cuộc ám khí phát xong, băng phách sắc mặt đã mặt xám như cho. Không nghĩ tới cuối cùng này đòn sát thủ, vậy mà đối với hắn không có một chút tác dụng. Hắc Dạ người đem huyết ngưng che đậy thu vào, hiện ra thân ảnh đối băng phách nói ra. Lần này kém một chút lật thuyền trong mương. Huyết minh chỉ, một đạo màu đỏ mạnh mẽ chỉ lực xuyên thấu qua băng phách thân thể. Băng phách không thể tin được nhìn xem ngực vết thương, trong vết thương không ngừng chảy máu tươi, rốt cuộc vô lực ngã trong vũng máu. Người áo đen lòng trên người mình rút ra tam cái cương châm, cười khổ nói. May mắn lần này, mặt huyết tơ tầm chế bảo y. Nếu không lần này thật liền huyền. Nói xong lòng băng phách trong tay cầm qua cái kia tinh xảo hộp, lại nhìn băng tâm một chút, liền biến mất trong phòng chung quanh gây mũi mùi máu tươi, nói cho mọi người nơi này chết người tuyệt đối không ít. Sáng sớm băng tâm rốt cuộc tỉnh lại, trông thấy băng phách cùng băng hồn thi thể, băng tâm lâm vào không biết tên sợ hãi bên trong, nguyên lai đây hết thảy đều là thật. Thế nhưng là vì cái gì mình không có chết đâu, băng tâm trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Sáng sớm, chính là khởi đầu mới, Lăng Thiên một đoàn người thật sớm, nếm qua trưởng quỹ tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng về sau, Lăng Thiên cảm ơn trưởng quỹ nhiệt tình khoản đãi về sau, rốt cuộc rời đi, một đoàn người đi ra mạo hiểm thành về sau, liền hướng Thánh Đô phương hướng bay đi. Nguyên Tâm Đế Quốc Thánh Đô hoàn toàn như trước đây phồn hoa náo nhiệt, ngày này trên bầu trời xẹt qua bốn đạo cực nhanh thân ảnh, là người đều biết. Có thể trên không trung tự do phi hành người thực lực đều đã đến nguyệt cấp chi cảnh. Đây không phải nói chỉ có nguyệt cấp chi cảnh người mới có thể phi hành. Kỳ thật còn có rất nhiều biện pháp có thể làm được phi hành ở trên trời, tỉ như thuần phục một con phi hành ma thú là có thể giải quyết vấn đề này, hay là chế tác một loại phi hành đạo cụ cũng có thể phi hành. Thánh Đô Đạm Đài gia còn như dĩ vãng, không có gì thay đổi. Tại gia tộc chủ trong đình viện truyền đến tiếng nói chuyện. Chỉ gặp một cái hơn 30 tuổi phụ nhân xinh đẹp, nói ra. Phụ thân Thiên Nhi đã rời nhà, lịch luyện 3 năm, đến bây giờ rất tin tức hoàn toàn không có, có thể hay không có cái gì đường rẽ. Nói chuyện chính là Lăng Thiên mẫu thân Nam Cung vân vân. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 77. Tràn đầy tự tin. Nhưng là Nam Cung vân vân hay là rất lo lắng nói ra. Nhưng là phụ thân Thiên Nhi 3 năm trước đây là đi trong ma thú rừng rậm lịch luyện, nơi đó ma thú vô số kể. Nếu là gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Uyển Quân cũng nói ra. Vân vân, ngươi cũng không cần quá lo lắng, Thiên Nhi sẽ hiểu được chiếu cố mình. Coi như gặp phải nguy hiểm, ta tin tưởng theo Thiên Nhi thực lực, chính là đánh không lại, cũng là không có nguy hiểm tính mạng. Đạm Đài Vũ nói ra. Lăng Thiên trên thân chảy chúng ta Đạm Đài ra huyết dịch, ta tin tưởng Lăng Thiên là sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Nghe được phụ thân lời nói, Nam Cung vân vân mặc dù trong nội tâm vẫn còn có chút lo lắng. Nhưng là cũng không nói gì nữa. Đạm Đài thở dài nói ra. Trước mấy ngày Hiên Viên lão rượu tới tin tức, nói ma tộc phong ấm sắp giải khai, xem ra lần này kinh thí chi chiến liền muốn bắt đầu. Lão già nha, vì chỉ một ngày, chúng ta đã chuẩn bị thời gian lâu như vậy, ta tin tưởng coi như ma tộc mạnh hơn cũng có cái hạn độ đi. Lại nói toàn bộ đại lục cùng một chỗ đối kháng ma tộc, không nên quá lo lắng. Uyển Quân chấn nói. Đạm Đài Vũ vẫn là lo lắng nói ra. Năm đó kinh thí chi chiến, ta nghĩ các ngươi lại từ tổ tông lưu lại bản chép tay bên trong có hiểu biết đi. Năm đó chiến tranh thảm liệt, chúng ta nhân loại dòng giã chết chừng phân nửa nha. Lần này ma tộc xâm lấn sẽ chỉ càng thêm điên cuồng mới đúng. Nghe được Đạm Đài Vũ, trong phòng khách lâm vào bên trong yên tĩnh. Cái này tại đây là Đạm Đài gia tộc quản gia Đàm Hổ vội vã tiến đến, trên mặt lộ vui mừng. Đạm Đài Vũ trông thấy Đàm Hổ sắc mặt, hơi kinh ngạc nói ra. Chúng ta đại quản gia, hôm nay có chuyện tốt gì sao? Đàm Hổ hành lễ nói ra. Lão gia, lão phu nhân, vừa mới thu được huyết long sẽ tin tức truyền đến thiếu gia trở về. Nghe được Đàm Hổ, Nam Cung vân vân đứng lên kích động nói ra. Đàm lão, ngươi nói là sự thật sao? Thiên nhi thật trở về. Đàm hổ gật đầu nói ra. Thiên chân vạn sát. Đồng thời đem nhận tin tức nói một lần. Đàm đài vũ nói ra. Xem ra lăng thiên thật lòng trong ma thú rừng rậm ra. Nai nai cũng cười nói. Đúng nha, thiên nhi ba năm này thật vất vả, bất quá. Lần này cùng thiên nhi cùng một chỗ còn có mấy người, chuyện này là sao nữa đâu. Đàm hổ nói ra. Những tin tức này bên trên không có nói tỉ mỉ, chỉ cần thiếu gia trở về, chẳng phải biết tất cả mọi chuyện sao. Bất quá lão nhân lần này thiếu gia đang mạo hiểm thành cùng huyền băng cửa kết thù, đến lúc đó huyền băng cửa tra xuống tới, sẽ có chút phiền phức. Đàm đài vũ sinh khí nói ra. Huyền băng cửa tính là cái gì chứ nha, coi như trưởng môn của hắn đã tới nguyệt cấp chi cảnh, nhưng là cũng là đến loại cảnh giới này không mấy năm thời gian, còn không có lính ngộ pháp các người, với ta mà nói không nổi lên được lớn sóng gió. Uyển quân cũng nói ra, huyền băng cửa những cái kia bất thành khí đệ tử, vậy mà nghĩ ám sát thiên nhi, giết cũng liền giết. Huyền băng cửa mặc dù thực lực không tệ, nhưng là muốn đối phó thiên nhi. Liền muốn nhìn bọn họ có phải hay không có tư cách này. Đàm hổ gật đầu, lúc này lòng đi vào cửa hai cái 10 tuổi hài tử, nam nghịch ngợm đáng yêu, nữ văn tính, sau khi đi vào trước hướng các vị hành lễ, đồng thời nhu thuận kêu trưởng bối. Đàm đài vũ nhìn xem hai cái mình tiểu tôn tử, tiểu tôn nữ, từ ái cười nói. A, nguyên lai là Thủy Thiên Hòa Diễm Nhi tới. Uyển quân không khỏi cười nói. Hai cái tiểu bảo bối đến nai nai nơi này. Lúc này đạm đài huyến nguyệt mang theo thê tử của mình Triệu Ngọc Nhi cũng đi đến. Triệu Ngọc Nhi hướng phụ thân mẫu thân đi xong lễ về sau, liền đến Nam Cung Vân Vân bên cạnh cười nói ra. Nguyên lai tỷ tỷ cũng ở nơi đây. Nam Cung Vân Vân cười nói. Tới bồi phụ thân, mẫu thân tâm sự. Muội muội có thời gian liền đến ta kia đi dạo. Triệu Ngọc Nhi cười nói ra. Nhất định đi, tỷ tỷ hôm nay khí sắc không tệ nha, có cái gì vui vẻ sự tình sao? Nam Cung Vân Vân nói ra. Đương nhiên muốn vui vẻ, bởi vì Thiên Nhi muốn trở về. Triệu Ngọc Nhi sau khi nghe xong cũng cười nói ra. Nguyên lai Thiên Nhi muốn trở về. Thiên Nhi cũng rời nhà 3 năm, cũng không biết tiểu tử kia lớn lên hình dáng ra sao. Đạm đài huyến nguyệt nói ra. Lăng thiên trở về tin tức các ngươi làm sao mà biết được. Đạm đài vũ nói ra. Vừa rồi đàm hổ mang tới tin tức thiên chân vạn sát. Ta nghĩ lăng thiên ngay tại mấy ngày này trở về. Đạm đài huyến nguyệt cười nói ra. Tiểu tử này rốt cuộc muốn trở về sao? Cũng không biết thực lực của hắn tăng trưởng nhiều ít, thật sự là chờ mong nha. Đạm đài Thủy Thiên Hóa đạm đài Diễm Nhi nghe được Lăng Thiên muốn trở về cũng là cao hứng phi thường, bọn hắn còn nhớ rõ tại bọn hắn lúc nhỏ cùng bọn họ chơi đùa đại ca ca. Lăng Thiên mặc dù là cách luyện công cuồng nhân, nhưng là có thời gian cũng sẽ cùng mình mấy cách để muội muội cùng nhau chơi đùa. Kiếp trước không có huyên muội, không cách nào trải nghiệm huyên đệ, huyên muội thân tình, một thế này Lăng Thiên là sẽ không bỏ qua. Hắn cũng là thật lòng đau lòng đệ của mình muội muội. Bởi vì Lăng Thiên phải trở về tin tức, người một nhà cao hứng ngồi cùng một chỗ trò chuyện việc nhà. Ước chừng hàn huyên nửa canh giờ, đạm đài vũ đột nhiên thần sắc biến đổi, nhìn lão già một chút, nói ra. Ngươi cũng cảm thấy đi. Uyển quân gật đầu nói ra. Đương nhiên, có năm cái thực lực đã tới nguyệt cấp cao thủ bay tới nơi này. Đàm hổ hiển nhiên đã cảm thấy cái này năm cái cường đại cao thủ tuyệt thế đang hướng về nơi này cấp tốc bay tới. Nói ra. Lão gia, chúng ta bây giờ làm thế nào? Đàm đài vũ nói ra. Cảm giác bọn hắn không có địch ý, yên tâm đi. Đàm đài huyến nguyệt nghe đến mấy câu này có chút không rõ mà hỏi. Đây là có chuyện gì, cái gì năm cái nguyệt cấp cao thủ? Cái này sao có thể, cái này đại lục ở bên trên tổng cộng bao nhiêu nguyệt cấp cao thủ nha, làm sao lập tức tới 5 cái. Đạm đài vũ cũng là vẻ mặt nghi hoặc nói ra. Cái này bọn hắn tới chẳng phải sẽ biết sao. Nam Cung Vân Vân cùng Triệu Ngọc Nhi trong lòng cũng là chấn kinh, năm cái nguyệt cấp chi cảnh tuyệt đỉnh phong thủ, đó là cái khái niệm gì trong lòng các nàng cũng là biết đến. Lúc này đám người ánh mắt hoa lên, xuất hiện một cái tóc đỏ lão nhân, lại là Hiên Viên lão tiền bối, không nghĩ tới hắn còn lưu trong Đạm Đài ra. Đây là thần thái của hắn nghiêm túc nói ra. Đạm Đài nha, sao lại tới đây năm cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ nha? Đạm Đài Vũ tức giận nói ra. Ngươi hỏi ta, ta hỏi nha. Hiên Viên lại nói ra. Cái này đại lục nguyệt cấp cao thủ lúc nào trở nên không đáng giá như vậy, vậy mà thoáng cái tổ năm cái nhiều thật là. Hiên Viên buồn bực phát ra bực tức. Sắp đến Thánh Đô, Lăng Thiên mặt nạ trên mặt đã sớm lấy xuống, cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Hiện tại trong lòng một trận bành trướng, 3 năm nha, thời gian trôi qua thật nhanh nha, đảo mắt 3 năm qua đi, mình cũng trưởng thành, cũng viên mãn hoàn thành mình lịch luyện mục tiêu, đồng thời còn thành lập cường đại ma thú quân đoàn, đây hết thảy mọi chuyện đều tốt giống như là mộng đồng dạng. Rất nhanh Lăng Thiên một đoàn người đi tới Thánh Đô trên không, ta nói ra. Tốt, chúng ta đến, đây chính là ta sinh hoạt địa phương, Nguyên Tâm Đế Quốc Thánh Đô. Chúng ta đi xuống đi. Lăng Thiên thần thức cường đại dường nào đã sớm phát giác được ra ra nai nai khí tức của bọn hắn, mang theo thông thiên hướng phía dưới bay đi, hắc trạch bọn hắn cũng là đi theo Lăng Thiên. Đạm Đài Vũ nhìn xem không trung nói ra. Bọn hắn tới. Sau một khắc, trong đình viện dâng lên một trận gió lốc, phong chỉ trong đình viện cũng hiện ra 4 thân ảnh. Đương mọi người thấy rõ người đến thời điểm đều giật mình nói ra. Lăng Thiên, lại là Lăng Thiên. Nhìn trước mắt từng cái thân ảnh quen thuộc, Lăng Thiên con mắt ẩm ướt, một gối mà quỳ, nói ra. Ra ra nai nai, mẫu thân ta trở về. Nhìn xem người tới thật là Lăng Thiên, Nam Cung Vân Vân đã sớm lệ rơi đầy mặt, đi vào Lăng Thiên bên người, đem nó đỡ lên, nghẹn ngào nói ra. Thiên Nhi, là Thiên Nhi. 3 năm, ngươi rốt cuộc trở về. Lăng Thiên ôm mẫu thân, nói ra. Hải Nhi bất hiếu, để mẫu thân lo lắng. Vì chấn, mẫu thân phí hết lớn khí lực. Lúc này ra ra mới giật mình hỏi. Thiên Nhi thật là ngươi, chẳng lẽ nói ngươi đã đạt tới nguyệt cấp chi cảnh sao? Lăng Thiên nhìn xem ra ra, gật đầu nói ra. Đúng vậy. Ta không chỉ có đạt tới nguyệt cấp chi cảnh còn lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng. Lăng Thiên không khác 12 cấp bão thổi qua, tất cả mọi người lâm vào si ngốc. Mở ngoặc tròn uyển quân Lăng Thiên nai nai, Đạm Đài Vũ Lăng Thiên ra ra đóng ngoặc tròn 17 tuổi nguyệt cấp chi cảnh. Lòng Lăng Thiên 4 tuổi bắt đầu tu luyện tính lên cũng chính là 13 năm thời gian. 13 năm liền đạt đến cách này tha thiết ước mơ cảnh giới. Không chỉ có như thế, còn lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng. Liền xem như hiện trường nguyệt cấp cao thủ năng lực chịu đựng nhất thời cũng vô pháp tiếp nhận. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 78. Ca ca ngươi thật là đẹp. Tại chỗ ôm lấy Lăng Thiên đùi không thả, Đạm Đài Thủy Thiên nhìn xem Lăng Thiên hưng phấn nói ra. Lăng Thiên ca ca, ngươi xem như trở về. Ngươi nhất định phải chơi với ta. Diễm Nhi cũng là mặt mũi tràn đầy đỏ rực gật đầu đồng ý. Trông thấy đệ đệ của mình muội muội, Lăng Thiên trên mặt không khỏi vui lên, đối hạ thân cười nói ra. Nguyên lai là Thủy Thiên hòa Diễm Nhi nha, 3 năm không tăng trưởng lớn thêm không ít nha. Đạm Đài Diễm Nhi cao hứng nói ra. Lăng Thiên ca ca, ngươi thật càng ngày càng đẹp trai, vậy mà lớn lên so ta đều xinh đẹp. Nghe được Diễm Nhi, Lăng Thiên cười khổ nói ra. Diễm Nhi dài cũng là càng ngày càng đáng yêu, sau này đừng đối ta dùng, xinh đẹp, cách này hình dung từ, bằng không, ta cũng không cùng ngươi chơi. Đạm Đài Diễm Nhi vội vàng nói. Diễm Nhi nghe lời. Diễm Nhi để Lăng Thiên ca ca cùng ta chơi. Lăng Thiên nhìn xem mình đáng yêu muội muội, cười nói ra. Ta Diễm Nhi muội muội ngoan như vậy, ca ca nhất định mang Diễm Nhi chơi ngươi thống khoái. Đây là Đạm Đài Thủy Thiên chỉ vào trên bờ vai thông thiên nói ra. Lăng Thiên ca ca, cái này hầu tử là cái gì chủng loại nha, vậy mà toàn thân tóc vàng, ta nghĩ nhất định ăn thật ngon đi. Nghe được Thủy Thiên Thông Thiên lòng Lăng Thiên trên bờ vai rớt xuống, đây là lần thứ nhất có người đem Thông Thiên nói như vậy. Đạm Đài Diễm Nhi nói ra, con khỉ này nhìn qua thật đáng yêu, cũng không cần ăn đi. Nghe được Diễm Nhi, Thông Thiên đứng lên, liên tục gật đầu, bộ dáng mười phần buồn cười. Đạm Đài Thủy Thiên nói ra, trước mấy ngày nếm qua thịt kho tàu hỏa hầu thịt, ngươi không phải ăn không ngậm miệng được sao? Không phải quấn lấy mấu thân lại làm mấy lần. Đạm Đài Diễm Nhi trong mắt lập tức trở nên hưng phấn lên, nói với Lăng Thiên. Lăng Thiên ca ca, ngươi đem con khỉ này cho chúng ta đi. Nhìn xem đôi này đáng yêu để muội muội, Lăng Thiên bụng sắp cười phá, liền ngay cả Hắc Trạch, Huyền Lôi, Bạch Luyện cũng là nhìn được thật vất vả, cuối cùng vẫn bật cười. Lăng Thiên cố nén cười cho nói ra. Vậy các ngươi đi bắt nó đi, các ngươi bắt đến muốn thế nào thì làm thế đó. Lăng Thiên cười xấu xa nhìn xem Thông Thiên, Thông Thiên bất đắc dĩ nhìn xem chủ nhân của mình, không nói gì, xoay người chạy. Thủy Thiên Hòa Diễm Nhi trông thấy Thông Thiên chạy, cũng vội vàng chạy tới đuổi. Cái này khúc nhạc dạo ngắn về sau, đám người rốt cuộc trở về thần tới. Gia Gia cười khổ nói. Lăng Thiên nha, tốc độ tu luyện của ngươi thật sự là làm cho người tặc lưới nha, còn trẻ như vậy liền đạt tới loại cảnh giới này, ngươi xem như đánh vỡ Đạm Đài gia ghi chép. Nai Nai cũng là thần tình kích động cười nói ra. Mặc dù cảm thấy có chút khó tin, nhưng là nếu như là Thiên Nhi, ta tin tưởng lần này lịch luyện Lăng Thiên thu hoạch không nhỏ nha. Lăng Thiên thu hoạch đâu chỉ không nhỏ để hình dung, quả thực là thu hoạch to lớn để hình dung. Lăng Thiên gật đầu nói ra. Lần này ma thú xâm lâm lịch luyện, là ta đột phá bình cảnh, lại kinh lịch chút kỳ ngộ, mới có thực lực hôm nay. Hiên Viên tiền bối tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ra. Tiểu tử ngươi đơn giản chính là cái quái thai, từ nhỏ đã nhìn ra tư chất của ngươi căn cốt đều tốt rối tinh rối mù, nhưng vẫn là không nghĩ tới, ngươi có thể nhanh như vậy liền đạt tới tình trạng như vậy. Đây là không chịu nhận mình già không được nha. Gia Gia nghe được Hiên Viên, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, nói ra. Kia là đương nhiên, Đạm Đài gia tử tôn đương nhiên năng giả xuất hiện lớp lớp. Nhìn xem Gia Gia cùng Hiên Viên tiền bối lại muốn tranh chấp, Lăng Thiên không khỏi cười một tiếng, nói ra. Nên mọi người giới thiệu một chút. Mấy vị này là Hắc Trạch, Huyền Lôi, Bạch Luyện, bọn hắn đều là ma sủng của ta, đối còn có một con hầu tử, hiện tại đang cùng Thủy Thiên, Diễm Nhi bọn hắn chơi đâu. Mặc dù Đạm Đài Vũ mấy cái này già mà thành tinh nhân vật, đều nhìn ra chút cái gì, nhưng là trải qua Lăng Thiên chính miệng thừa nhận, trong lòng của bọn hắn vẫn là rất khiếp sợ. Đạm Đài Huyễn Nguyệt cười nói ra, Lăng Thiên, ngươi được lắm đấy. Ta nghĩ ngươi tương lai có hy vọng đột phá trong truyền thuyết nhật cấp chi cảnh, đến lúc đó tên của ngươi sẽ được ghi vào sử sách. Lăng Thiên nói ra. Tam Thúc nói đùa, nhật cấp chi cảnh nào có dễ dàng như vậy liền đạt tới nha. Hiên Viên tiền bối nói ra. Người khác có lẽ không được, nhưng là Lăng Thiên ngươi tuyệt đối có thể, ngươi là trên đời này có khả năng nhất đến người ở cảnh giới này. Nghe được Hiên Viên tiền bối, Lăng Thiên trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hiên Viên tiền bối đối với mình kỳ vọng cao như vậy. Lăng Thiên cười nói ra. Đa tạ tiền bối cát ngôn, ta nhất định sẽ cố gắng. Ta cũng muốn biết nhật cấp chi cảnh đến cùng là một tồn tại ra sao. Đạm Đài Vũ nói ra. Tốt, có chí khí. Hôm nay Lăng Thiên trở về, chúng ta ban đêm xử lý một ngôi nhà yến Đàm Hổ nha. Một hồi phái người đem Đạm Đài Kính cũng gọi trở về, hắn cái này làm phụ thân lại thế nào bận biểu hôm nay cũng hẳn là trình diện. Đàm Hổ gật đầu nói ra. Đúng vậy, lão gia. Ban đêm Đạm Đài gia răng đèn kết hoa, toàn bộ Đạm Đài gia tộc vui mừng hớn hở, bọn hạ nhân biết rời nhà lịch luyện 3 năm đại thiếu gia rốt cuộc trở về, đối với cái này. Hơ Tuấn tính tình lại tốt thiếu gia, toàn bộ Đạm Đài gia người đều rất thích, trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, bàn ăn chung quanh ngoại trừ ngồi Đạm Đài gia thành viên chủ yếu, Hiên Viên tiền bối cùng Hắc Trạch bọn hắn cũng là trước bàn cơm. Lăng Thiên ngồi tại phụ thân cùng mẫu thân ở giữa, không ngừng cùng song thân nói lời này. Phụ thân đêm nay tiếu dung là Lăng Thiên nhìn thấy nhiều nhất một lần, hôm nay trong nhà người tới gọi Đạm Đài Kính trở về, hỏi phía dưới, biết cửu biệt ba năm nhi tử rốt cuộc trở về, không nói hai lời, Đạm Đài Kính vội vàng thả tay xuống bên trên sự tình chạy về. Phụ tử gặp mặt, đương nhiên là thiên ngôn vạn ngữ, khi biết Lăng Thiên hiện tại đã là nguyệt cấp chi cảnh tu vi, đồng thời còn lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng thời điểm, Đạm Đài Kính trên mặt xuất hiện chấn kinh chi sắc, sau đó là nhi tử một cái ôm, nói ra. Lăng Thiên, ngươi trưởng thành. Lăng Thiên kiên định nói ra. Đúng vậy, ta trưởng thành, ta có năng lực bảo hộ thân nhân của ta. Nghe được Lăng Thiên, Đạm Đài Kính trong lòng rất vui mừng, hắn không có mảnh nghĩ nhi tử lời nói bên trong hàm nghĩa. Hiện tại Đạm Đài Kính trong lòng rất thỏa mãn, có con như thế, còn có cái gì hy vọng xa vời đây này. Hai cha con hàn huyên thật lâu. Tiệc tối bên trên, nhị thúc Đạm Đài Ấn Nguyệt, nhị nương Hà Ngọc Nhiên, mang theo nhị đệ Đạm Đài Hồng Phi cũng là có mặt, thân nhân gặp mặt đương nhiên là có chuyện nói không hết. Đạm Đài Ấn Nguyệt nói ra. Lăng Thiên nghe nói ngươi bây giờ đã là nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tuyệt thế, ngươi thật đúng là dọa ngươi nhị thúc kêu to một tiếng nha. Còn tốt ngươi nhị thúc năng lực chịu đựng mạnh. Lăng Thiên cười nói ra. Nhị thúc. Làm sao lại thế, ngươi ở trong lòng ta một mực là uy vũ bất khuất hình tượng, làm sao lại bị hù dọa đâu. Nhị nương Hà Ngọc Nhiên cười nói ra. Lăng Thiên nha, ngươi vẫn là giống như trước đây, bất quá ngươi cao lớn, biến càng thêm. Hơ Tuấn, thật không biết ngươi bộ dáng sẽ mê đảo nhiều ít thiếu nữ nha. Lăng Thiên cười khổ, lớn lên đẹp trai cũng có tội sao. Đạm Đài Hồng Phi kính nể nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Đại ca, ngươi thật rất mạnh, tương lai của ta có thể giống như ngươi sao? Nhìn xem cái này 13 tuổi đệ đệ, nói ra. Có thể, nhất định có thể, chỉ cần ngươi cố gắng, tương lai nhất định sẽ trở thành không tầm thường cường giả. Lăng Thiên cổ vũ, để Đạm Đài Hồng Phi hưng phấn không thôi. Đám người ăn uống, đồng thời trò chuyện việc nhà, bầu không khí rất ấm áp. Tất cả mọi người trò chuyện rất ăn ý, bữa cơm này một mực lập ra đã khuya mới kết thúc. Thông Thiên là cảm giác kém nhất, bởi vì một lần hắn lối ra nói chuyện, vậy mà đưa tới hai cái 10 tuổi hài tử lòng hiếu kỳ, thế là đối Thông Thiên theo đuổi không bỏ, chính là đang dùng cơm thời điểm Thông Thiên mặc dù cách hai cái tiểu gia hỏa có một khoảng cách, nhưng là bị hai cái tiểu gia hỏa nóng bỏng con mắt nhìn chăm chú, ăn lên cơm đến cũng là không có tư không có vị. Lăng Thiên trong lòng chính là không nghĩ ra Thông Thiên rõ ràng có thể biến thành người, tại sao phải bảo trì nguyên trạng đâu. Sau bữa ăn, mọi người lại hàn huyên một hồi, cũng giải tán. Mẫu thân nói ra. Lăng Thiên nha, ngươi trước kia nơi ở đã quét dọn qua, ngươi liền còn ở tại nơi này đi, về phần cách khác mấy vị cũng bày tại ngươi bên cạnh đình viện. Đạm Đài Kính cũng nói ra. Đúng nha, ngươi mấy năm này cũng không chút nghỉ ngơi cho khỏi, đến nhà buổi tối hôm nay liền hảo hảo ngủ đi. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diuchuyen.org. Chương 79. Kinh ngạc. Lăng Thiên đêm nay ngủ được rất. Tâm để nhị rất dậy sớm tới. Sau khi thu thập xong liền đi tìm phụ thân, đúng lúc phụ thân hôm nay còn không có rời đi, đang cùng mẫu thân nói chuyện, ta hướng song thân đi xong lễ về sau, cười nói ra. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi còn lên thật sớm nha. Mẫu thân tức giận nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Hôm nay ngươi làm sao ngủ không nhiều sẽ nha, không phải là có chuyện gì đi. Lăng Thiên cười người nói ra. Ai, mẫu thân vẫn là như vậy thông minh, thật sự là biết mà chi bằng mẫu nha. Không sai, ta lần này tới là tìm phụ thân, lo lắng phụ thân vì công sự bận rộn, cho nên hôm nay đặc địa sớm một chút tới đi. Nam Cung Vân Vân nghe được lời của con trai mình trong lòng thật cao hứng. Đạm Đài Kính nhìn xem đất là đại nhân Lăng Thiên, nói ra. A, Lăng Thiên nha, có chuyện gì cứ nói đi. Lăng Thiên cười nói ra. chuyện này nói rất dài dòng, ta trong ma thú xâm lâm lịch luyện trong lúc đó thành lập một chi cường đại ma thú quân đoàn. Phụ thân cùng mẫu thân nghe được Lăng Thiên, nhất thời giật mình nói không nói gì tới. Mẫu thân lấy lại tinh thần nói ra. Cái gì, Lăng Thiên, ta không có nghe lầm chứ, ngươi đem ma thú bên trong những ma thú kia gây dựng một cái ma thú quân đoàn, ngươi là thế nào nghĩ? Phụ thân cũng là giật mình nói ra. Lăng Thiên nha, không nghĩ tới ngươi ma thú xâm lâm lịch luyện quá trình bên trong, lại còn gây dựng thực lực của mình, ta hiện tại đã biết rõ bên cạnh ngươi ma sủng là chuyện gì xảy ra. Lăng Thiên cười nói ra. Phụ thân, ta nghĩ chuyện này kỹ càng nói cho các ngươi biết, chúng ta đi ra nơi đó đi. Đạm Đài Kính biết con của hắn nhất định có cái gì trọng yếu lại nói, gật đầu nói ra. Tốt, chúng ta đi thôi. Lăng Thiên đối với mẫu thân nói ra. Mẫu thân, ngươi cũng cùng đi à? Mẫu thân nói ra. Được rồi, loại đại sự này ta còn là không đi, dù sao đến lúc đó phụ thân của ngươi sẽ nói cho ta biết. Lời của mẫu thân để Lăng Thiên cảm thấy một trận buồn cười. Hai cha con hướng Đạm Đài Vũ ở đình viện đi đến, nửa đường để hạ nhân đem nhị thúc, tam thúc, Đàm lão cũng kêu tới. Trông thấy Đạm Đài Kính cùng Lăng Thiên sớm như vậy tới, Đạm Đài Vũ nghi ngờ nói ra. Kính, ngươi cùng Lăng Thiên sớm như vậy đến có chuyện gì không? Đạm Đài Kính nói ra. Phụ thân, hôm nay Lăng Thiên lại trọng yếu sự tình phải cho ta nhóm mọi người nói. Nai Nai nhìn xem Lăng Thiên nói ra. A Thiên Nhi, là chuyện gì muốn như thế mọi người nói nha? Lăng Thiên thần bí nói ra. Chuyện này nói rất dài dòng, chờ nhị thúc bọn hắn tới thời điểm, ta liền kỹ càng nói cho các ngươi biết. Nai Nai cười nói. Thiên Nhi, chẳng lẽ đối Nai Nai liền không thể kỳ trước để lộ một chút sao? Lăng Thiên nói ra. Ta biết Nai Nai rất hiếu kỳ, Tôn Nhi cam đoan chuyện ta nói tuyệt đối kình bảo, các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra. Lăng Thiên đưa tới nhị lão hứng thú, mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ có nhìn xuống. Trong lúc đó ra ra không ngừng hướng Lăng Thiên nói bóng nói gió, nhưng là Lăng Thiên bất vi sở động trả lời nói đều chớ có thể cách nào cũng được, hỏi nửa ngày không có một chút ngươi thu hoạch, thế là đem ánh mắt nhìn về phía phụ thân. Phụ thân cũng rất phối hợp lắc đầu biểu thì không biết. Gia Gia rốt cuộc bất đắc dĩ nhìn xem Lăng Thiên. Lăng Thiên làm bộ không nhìn thấy, cùng Nai Nai trò chuyện giết thì giờ. Lăng Thiên cử động để Đạm Đài Vũ dựng râu chừng mắt. Cũng may nhị thúc bọn hắn tới cũng coi như cấp tốc. Nhìn thấy người đều tới đông đủ, Gia Gia tức giận nói ra. Hiện tại cũng có thể nói đi. Lăng Thiên cười gật đầu nói ra. Đương nhiên, nghe ta từ từ nói đến, lần này ta tại ma thú xâm lâm lịch luyện thu hoạch rất lớn, kỳ thật tại ta rời nhà thời điểm, ta Đạm Đài tinh minh thần công liền đã luyện đến tầng thứ 8 cảnh giới, lúc ấy đã cảm thấy mình gặp bình cảnh cho nên rời nhà lịch luyện. Nghe được Lăng Thiên, mọi người đang ngồi trong lòng người chấn động, nhưng là không có lối ra muốn hỏi, bởi vì bọn hắn biết Lăng Thiên lời nói vẫn chưa nói xong. Cẩn thận châm trước về sau quyết định đến ma thú xâm lâm lịch luyện, nơi đó thật là một cái tu luyện nơi tốt, ta dùng thời gian 2 năm tu vi không ngừng đột phá, rốt cuộc ta đem Đạm Đài tinh minh thần công luyện tới tầng thứ 9 cảnh giới thành công tấn cấp nguyệt cấp chi cảnh. Đồng thời lòng ra ra Nai Nai để lại cho ta bản chép tay thành công lính ngộ, không gian pháp tắc cùng trọng lực pháp tắc. Lần này người chung quanh cũng không ngồi yên nữa. Mặc dù đám người biết Lăng Thiên đã ở lĩnh ngộ pháp tắc năng lượng, nhưng là không nghĩ tới vậy mà lĩnh ngộ hai cái pháp tắc năng lượng, cái này thiên phú kinh người, người chung quanh trong lòng ngoại trừ chấn kinh chính là chấn kinh. Nai Nai giật mình nói ra. Thiên Nhi, ngươi đã lĩnh ngộ hai cái này pháp tắc, cái này sao có thể coi như ngươi tu đến nguyệt cấp chi cảnh, nhưng là pháp tắc năng lượng như thế nào dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Gia Gia cũng nói ra. Coi như Thiên Nhi thiên phú của ngươi kinh người, đây cũng quá kinh khủng đi. Trông thấy chung quanh trên mặt mỗi người giật mình cùng không tin, Lăng Thiên nở nụ cười, xem ra chính mình tu luyện thật sự là quá yêu nghiệt đi, để mọi người không thể tin được. Lăng Thiên vận khởi không gian pháp tắc, đem mọi người chung quanh đều che lên, mặt của bà nội sắc đại biến, cũng liền bận biểu vận khởi không gian pháp tắc lực lượng chống lại. Gia Gia vận khởi trọng lực pháp tắc năng lượng miễn cưỡng tới đối kháng một trận, nhưng là không thể bền bỉ. Khiến Lăng Thiên kinh ngạc vẫn là Đàm Gia Gia, xung quanh thân thể của hắn vậy mà hiện lên chính là màu đen pháp tắc năng lượng, lại là hắc ám pháp tắc. Hiện trường ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, những người khác bị không gian pháp tắc lực lượng khống chế được. Nai Nai khiếp sợ nói ra. Thiên Nhi tốt, đem pháp tắc năng lượng nhận lấy đi, ta tin tưởng lời của ngươi nói. Lăng Thiên thu hồi không gian pháp tắc năng lượng, người chung quanh trên mặt coi như đặc sắc. Đàm Gia Gia giật mình nói ra. Thiếu gia thật sự là khoáng cổ thước kim thiên phú, thật là khiến người rung động nha. Lăng Thiên nói ra. Đàm Gia Gia quá khen. Nhị thúc nhảy dựng lên nói ra. Lăng Thiên nha, vừa rồi thật dọa ngươi, nhị thúc kêu to một tiếng nha, có ngươi tại Đàm Đài gia tương lai liền càng thêm thịnh vượng. Tam thúc cũng nói ra. Nhị ca nói đúng, ta hiện tại càng ngày càng đối Lăng Thiên có thể trở thành nhật cấp cao thủ biểu thị khẳng định. Lăng Thiên cười nói ra. Đa tạ tam thúc cát ngôn, ta nhất định sẽ cố gắng. Gia Gia nói ra. Lăng Thiên nha, ta hiện tại rất muốn biết ngươi tại trong ma thú rừng rậm năm thứ ba đều làm những gì. Lời của Gia Gia đưa tới người chung quanh cộng đồng tiếng lòng. Lăng Thiên lại tiếp lấy nói ra. Nhưng là thực lực đại tiến ta, nhưng là nghĩ đến ma tộc tương lai xâm lấn, trong lòng của ta linh quang lóe lên, có cái to gan ý nghĩ tổ kiến một cái cường đại ma thú quân đoàn. Gia Gia kinh ngạc hỏi. Thành lập ma thú quân đoàn, trước kia chưa bao giờ nghe qua. Lăng Thiên cười nói. Trong ma thú rừng rậm ma thú vô số kể, đẳng cấp cao ma thú không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà số lượng vân vân. Đẳng cấp càng cao ma thú trí thông minh cũng liền càng cao, cấp 9 ma thú trí thông minh tuyệt không so nhân loại chênh lệch. Cho nên ta đem không chu toàn ma sơn biến thành ma thú quân đoàn căn cứ, đồng thời đem nơi đó cấp 9 ma thú đều thu phục. Mà lại ta tại thời gian một năm bên trong không ngừng thu phục ma thú cấp cao, cho nên ma thú quân đoàn thực lực cũng liền càng ngày càng mạnh. Nai Nai nói ra. Ngươi lính ngộ, không gian pháp tắc cùng trọng lực pháp tắc thực lực cường hãn, một năm không ngừng thu phục ma thú cấp cao, ngươi thật. Nai Nai không biết làm sao tới hình dung. Lúc này phụ thân hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Thiên nói ra. Thiên Nhi, ta muốn biết ma thú liên quân quy mô như thế nào, thực lực như thế nào. Lăng Thiên không nhanh không chậm nói ra. Hiện tại ma thú quân đoàn cấp 5 trở lên ma thú một ước 2.000 vạn chỉ, chia làm 12 đoàn, mỗi đoàn 1.000 vạn con ma thú. Trong đó cấp 9 ma thú hơn 2.000 con, cấp 9 ma thú cấp cao cũng là đạt đến 25 cái. Nghe được Lăng Thiên, người chung quanh trong lòng đều nghe hơi choáng, một ước 2.000 vạn chỉ cấp 5 trở lên ma thú là khái niệm gì? 25 cái cấp 9 cao giai ma thú, đây chính là đến nguyệt cấp chi cảnh tuyệt thế ma thú. Nhân loại mới có nhiều ít nguyệt cấp cao thủ nha, thế giới này quá điên cuồng. Lăng Thiên để cho người ta khiếp sợ nói không ra lời, chung quanh lập tức trở nên rất yên tĩnh, một mực kéo dài thật lâu, Gia Gia cùng Nai Nai hai mặt nhìn nhau, nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Thiên Nhi, ngươi nói những này thật là ta cả đời kinh hãi nhất sự